Hạ Kha gật đầu đi qua đi hỏi, ngươi muốn đi ra ngoài? Hắn lắc đầu, ta thấy hồi lâu không ai nói chuyện liền ra tới nhìn một cái, đều an tĩnh lại. Hạ Kha lý giải, phỏng chừng Giang Dạ Ngân cũng biết, đáng sợ nhất không phải khắc khẩu không thôi, mà là đột nhiên an tĩnh lại sợ hãi. Đặc biệt là đối chỉ có thể nghe thấy lại nhìn không tới người tới nói, tương đương sợ hãi. Ân. Hạ Kha nhìn về phía hậu viện nhập khẩu, phiền muộn nói, cũng không biết bên trong tình huống như thế nào. Yên tâm. Đi. Hắn mỉm cười nói, muốn hay không tới trong nhà ngồi ngồi. Nàng lắc đầu, không cần, ta còn là vào nhà nghỉ ngơi trong chốc lát. Giang Dạ Ngân lên tiếng, thấy nàng vào nhà, hắn mới về tới chính mình trong viện. Giang mẫu ở nhặt rau, sửa rau, chuẩn bị làm thủy mật hoa cỏ ba ba ngày mai sáng sớm bắt được chờ đi lên bán. Thấy hắn tiến vào, dò hỏi, hiện tại tình huống như thế nào? Giang Dạ Ngân hỗ trợ cầm tiểu cái sọt, thực an tĩnh, đều đang nhìn từ đường. Hạ Gia Gia mang theo Hạ Đại Bá. Đi vào, hiện tại còn không có ra tới đâu. Giang mẫu gật gật đầu, ân, nhà bọn họ sự tình chúng ta cũng không nhúng tay. Tiểu Kha kia hài tử đối với ngươi có ân cứu mạng, lão gia tử đối chúng ta có thu lưu chi ân, nhưng chúng ta cuối cùng là thân đơn lực mỏng không có gì báo đáp, chờ ngươi công thành danh toại, rồi nói sau. Ta biết. Giang Dạ Ngân nói. Giang mẫu đem thủy mật hoa rửa sạch sẽ, chậm rãi nói, ngươi sang năm liền phải đi tham gia khảo thí, nơi chốn đều phải dùng đến bạc, vì nương. Liền nhiều mua điểm nước mật hoa cỏ ba ba, tồn điểm ngân lượng. Đến lúc đó nương tùy ngươi cùng đi, còn có thể nấu cơm cho ngươi, ngươi liền an tâm khảo thí. Giang Dạ Ngân cười cười, hảo. Cách vách, Hạ Kha cũng không có ngủ, khá vậy không có nghe được bên ngoài động tĩnh. Tả hữu quay cuồng cũng không có thể ngủ, đơn giản liền dậy, ở trong sân dạo qua một vòng. Nàng phát hiện đối diện trong viện, hai cái phụ nhân cũng ở nôn nóng chờ đợi. Văn Thị chờ chính mình trượng phu ra tới, Trần Thị. Muốn nhìn xem thế, còn ở rối rắm buổi tối đồ ăn muốn hay không chuẩn bị. Hạ Kha đứng ở trong viện, qua lại bồi hồi, Lưu Thị hô, Kha Nhi. Hạ Kha trở về, nương. Làm sao vậy? Ở trong sân chuyển cái gì đâu? Ta liền muốn nhìn một chút gia gia khi nào ra tới. Hạ Kha quay đầu lại, vừa lúc nhìn đến lão gia tử từ đường viện môn đi ra, nàng sau khi rời khỏi đây liền thấy tất cả mọi người đứng ở cửa, chờ lão gia tử lên tiếng. Buổi tối ai đều không chuẩn đi xem hắn, ai muốn trộm đi, liền cùng. Ta lão gia tử không qua được. Lão gia tử rống lên một tiếng, hô, toàn tử cùng nguyên tử tới ta trong phòng. Hạ Kha sườn mặt, Hạ Nguyên nhìn thê tử cùng hài tử, vỗ vỗ thê tử tay lấy kỳ an ủi, liền đi lão gia tử trong phòng. Tìm bọn họ sự tình gì, Hạ Kha cũng không cần đi phỏng đoán. Nàng cảm thấy chính mình tới cổ đại mấy năm nay. Khác tuy rằng không có học được, chính là học xong phân tích. Bằng không, hiện đại thời điểm xem cung đấu trạch đấu diễn, xem như bạch nhìn. Không bao lâu, Hạ Nguyên đã trở lại. Lưu Thị vội đứng dậy hỏi, cha tìm ngươi chuyện gì? Không có gì đặc biệt sự tình, chính là nói tửu trang sự tình. Hắn cho Lưu Thị một cái an tâm tươi cười, lôi kéo tay nàng ngồi xuống, về sau nhị ca liền ở hiệu thuốc hỗ trợ, ta ngày mai bắt đầu liền đi tửu trang. Ngày mai liền đi. Hạ Kha kinh ngạc nói, nhanh như vậy, gia gia đều đã chuẩn bị hảo sao? Hạ Nguyên lắc đầu, hắn thuyết minh ngày sáng sớm tự mình mang ta đi. Cha đều lớn như vậy người, tìm sự tình còn. Muốn người cùng đi. Hạ Kha cười khẽ một tiếng, ta đây ngày mai cũng đi theo cùng đi. Hạ Nguyên chỉ nàng, mang theo ý cười, ngươi chính là muốn đi chơi. Ai nói ta đi chơi? Nàng phản bác nói, ta đó là đi nhìn một cái cha. Về sau làm việc địa phương rốt cuộc là cái dạng gì, thuận đường nếm thử tửu trang đều có cái gì rượu ngon mang điểm trở về. Ha ha, cùng ta nói vô dụng, ngươi muốn đi theo ngươi gia gia nói mới đúng. Hạ Nguyên chỉ lão gia tử nhà ở, ngươi gia gia tâm tình. Không tốt, ngươi đi bồi hắn trò chuyện. Ai, ta đây đi. Nàng chạy ra tới, vòng qua trong viện bồn hoa, vượt qua cạnh cửa vào nhà hô, gia gia, ta tới. Lão gia tử hôm nay xác thật bị hung hăng bị thương một phen, ở trong tự đường làm trò liệt tổ liệt tông mặt hung hăng đánh chính mình nhi tử, càng có rất nhiều tự trách. Thống hận chính mình vì cái gì lúc trước vì cái gì không hảo hảo giáo dục nhi tử, nhưng tuổi trẻ thời điểm chỉ nghĩ nhiều kiếm điểm bạc tới dưỡng gia, ai biết lại đem hai cái nhi tử cấp chậm trễ. Lại nói tiếp Hạ Nguyên xem như may mắn, 10 tuổi nương liền đã chết, lão cha tử liền vẫn luôn đem hắn mang theo trên người, lão đại lão nhị lúc ấy liền gửi nuôi ở thân hữu trong nhà, mãi cho đến lão đại 20 sau mới ở Hạnh Hoa thôn ổn định xuống dưới. Hạ Kha nhìn đến lão cha tử tịch mịch thân ảnh, lẳng lặng ngồi ở ghế trên xem, trong tay nắm một thoáng hạt châu, nàng nhẹ nhàng đi qua đi ngồi xổm xuống nhìn lão cha tử rơi lệ đầy mặt, nhẹ hô, gia gia, ngươi đừng khổ sở. Ta tin tưởng đại bá nhất định sẽ sửa. Lão cha tử nhìn Hạ Kha, cảm thấy ở hài tử trước mặt khóc quá thật mất mặt, lau nước mắt thu hồi hạt châu. Không thương tâm không thương tâm, ta chính là trách cứ chính mình, không có giáo dục hảo. Hắn cười thực làm người đau lòng, bắt lấy Hạ Kha cánh tay, Kha Nhi, ngươi nhất định phải nhớ kỹ cha gia nói, không lau một cái phế nhân biết không? Hạ Kha trịnh trọng gật đầu, ta biết. Gia gia là thật sự mệt mỏi, chờ ngươi ở đại điểm, gia gia liền đem toàn bộ hạ gia giao cho ngươi. Hạ Kha kinh ngạc một chốc, vội xua tay, gia gia, ta khó làm trọng trách, ngài không nặng tân suy xét một chút. Lão cha tử xua xua tay, giống như này trong khoảng thời gian ngắn già nuôi rất nhiều. Hạ Kha không nghĩ đương hạ gia trưởng gia nhân, nàng không phải sợ đắc tội với người, không sợ những người khác không phục chính mình, liền sợ người trong nhà liên hợp người ngoài tới khi dễ nàng để ý người. Hạ Tráng cùng Hạ Toàn hai nhà tử là bộ dáng gì, nàng quan sát thật. Nhiều năm, này hai nhà là sẽ không phục chính mình. Kế tiếp sự tình ta đều có an bài. Ngươi quá chút thời gian cùng ta đi hiệu thuốc, quen thuộc lưu trình, làm tốt tiếp nhận chuẩn bị đi. Hạ Kha kéo kéo khóe miệng, trong lòng nhịn không được đem Hạ Tráng mắng một hồi, thật là quá không biết cố gắng. Nàng đều tưởng âm thầm mà âm hắn một phen, hù dọa hắn, cho hắn biết thế đạo gian nan mới được. Nếu cha gia đều đã quyết định, ta đây chỉ có thể thuận theo cha gia ý tứ. Nàng kéo. Lão cha tử tay, kia hiện tại gia gia trong lòng khá hơn chút nào không? Lão cha tử rầm rì hai tiếng, tiểu nhân tin. Hắc hắc, gia gia, buổi tối còn muốn đi nhị nương gia ăn cơm sao? Lão cha tử thở dài một tiếng, lắc đầu nói, không đi, ta sợ ta này hỏa bạo tính nết, thấy hắn hai vợ chồng liền tới khí. Hạ Kha vội nói, kia đêm nay liền đi nhà ta đi, đêm nay vì gia gia ngươi. Ta bất cứ giá nào, ta muốn đích thân vì ngài xuống bếp. Ngài không phải thích ăn cá sao, ta đây liền làm một bàn. Cá, ngài có chịu không? Lão cha tử cười hai tiếng, kinh ngạc chỉ vào nàng, liền ngươi. Còn xuống bếp? Hạ Kha giơ lên cằm, khơi màu đuôi lông mày, xuống bếp có cái gì khó, gia gia ngươi liền nhìn, buổi tối ta liền cho ngài bộc lộ tài năng. Hảo, ta đây liền ngồi chờ ăn, xem ngươi có thể làm ra cái dạng gì đồ ăn tới. Lão cha tử tiếng cười truyền đi ra ngoài, tam gia đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Văn thị cùng Trần thị còn trách cứ chính mình nữ nhi không còn dùng được, không biết hống. Lão cha tử vui vẻ, cũng hận chính mình không cái kia bụng, sinh không ra nhi tử tới. Lưu thị nghe xong lão cha tử tiếng cười, tự nhiên cao hứng. Thấy nàng từ lão cha tử trong phòng ra tới, vốn định kêu lại thấy nàng xoay người lại đi cách vách thiên viện. Kỳ quái! Đứa nhỏ này như thế nào đi cách vách? Nàng về tới trong phòng ngồi xuống. Hạ Nguyên nhìn nàng một cái, tiếp tục phiên y thư, khả năng có chuyện đi, làm nàng đi thôi. Không bao lâu, Hạ Kha mang theo Giang Dạ Ngân trở về. Nương, bồi hồi một hồi lâu, thấy Văn Thị cầm thịt xuất hiện ở cửa. Ta muội, cái này thịt cho ngươi. Lưu Thị kinh ngạc nhìn nàng, này, cha nói buổi tối ở nhà ngươi, ta liền nghĩ lấy điểm thịt cho ngươi. Trong nhà có thịt. Cha ăn cũng có thể vui vẻ điểm. Văn Thị cười tươi đẹp, đem thịt đệ nàng, ta đã rửa sạch qua, ngươi không yên tâm có thể lại tẩy một lần. Lưu Thị cầm thịt, cảm kích nói, thật cảm ơn đại tẩu, ta đang lo trong nhà không thịt, còn nghĩ đợi chút làm Kha Nhi chạy đi một chuyến. Trấn trên đâu? Ai, nhà ta có, không cần như vậy phiền toái, mau cầm đi dùng đi. Đúng rồi, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Văn Thị hỏi. Lưu Thị lắc đầu, không cần phiền toái đại tẩu, đợi chút cơm hảo, ta làm Kha Nhi kêu ngươi tới ăn chút. Văn Thị xua tay, cười nói, vẫn là tính, cha nhìn đến ta người một nhà sẽ khó chịu, ta liền không chọc đến cha không vui. Ta đây đi về trước. Lưu Thị cảm kích cật cật đầu. Đại Văn Thị đi rồi, nàng đem thịt lấy vào trong phòng bếp, ngâm mình ở trong nước, chờ hạ. nguyên trở về. Giang Dạ Ngân giúp đỡ Hà Kha bắt ba điều cá, hắn dẫn theo rổ trở về. Hà Kha hô, nương, chúng ta đã trở lại. Giang Dạ Ngân đem cá lấy vào trong phòng bếp, Lưu Thị hô, đêm Ngân vất vả ngươi, buổi tối Lưu lại ăn cơm đi. Giang Dạ Ngân lắc đầu, không cần tam thẩm, Hà Gia Gia hôm nay nổi trận lôi đình, nói vậy đại gia ngồi cùng nhau ăn cơm cũng sẽ có chuyện gì muốn thương nghị, cho nên ta ở nói, liền có rất nhiều không tiện. Đồng thời, ta chính mình cũng sẽ thực câu thúc, cảm ơn. Tam thẩm, người đứa nhỏ này tưởng chính là nhiều, kia có chuyện gì muốn thương nghị. Lưu Thị nhìn Hà Kha, người nói có phải hay không? Hà Kha lắc đầu, không phải, Giang Dạ Ngân nói rất đúng, đêm nay xác thật không rất thích hợp làm hắn lưu lại. Bằng không còn dùng đến nương ngài lưu sao? Người đứa nhỏ này, Lưu Thị nghiêng nàng liếc mắt một cái, ngươi cũng không sợ đêm Ngân sinh khí. Giang Dạ Ngân cười khẽ ra tiếng, tam thẩm yên tâm, ta lý giải, cho nên càng sẽ không tức giận. Ta đây, đi về trước. Hà Kha nhìn về phía hắn, đợi chút ta thiêu hảo cá, cho ngươi đưa đi. Hảo. Hà Kha biết hắn cũng thích ăn cá, khiến cho hắn nhiều bắt một cái trở về. Lưu Thị nghe xong kinh ngạc nói, ngươi còn phải cho ngươi đưa đi. Ơn, hắn thích ăn cá, ta khiến cho hắn nhiều bắt một cái. Chúng ta ăn hai điều là đủ rồi, cho hắn đưa một cái. Nàng tiến vào trong phòng bếp, nương, trong nhà còn có thịt. Không có. Đây là ngươi đại nương đưa tới. Hắc, đại nương lương tâm phát hiện a. Nàng, cầm lấy ước lượng hạ, như vậy điểm, nửa cân đều không có. Lúc trước chính là chiếc một đầu heo đâu. Lưu Thị bạch nàng liếc mắt một cái, có là được, quản hắn nhiều ít đâu. Tiểu Kha, ngươi thật muốn xuống bếp. Hà Kha rửa sạch thịt, gật đầu lên tiếng. Ngươi, có thể được không? Lưu Thị nhịn không được lo lắng, nàng sợ làm không tốt, lão gia tự trách tội. Yên tâm, nương ngài đi ra ngoài đi, ta chính mình tới liền hảo. Hà Kha đem nàng đẩy đi ra ngoài, đóng lại phòng bếp môn, nhìn trong phòng. Bếp đồ vật, suy tư trong chốc lát. Một cái cá hầm cải chua, một cái nông gia tiểu xào thịt, một cái tỏi nhuyễn rau xà lách cộng thêm một cái giấm lưu cải trắng. Món chính chính là cắn một điều. Nàng búng tay một cái, liền như vậy tới. Môn mở ra, Hạ Nguyên dẫn theo một sổ đồ ăn tiến vào, Hà Kha vội đi qua đi, dừng lại tới nhặt rau. Hạ Nguyên hỏi, ngươi thật muốn tự mình tới? Kia còn có thể có giả. Cha, ngươi liền giúp ta nhóm lửa, ta tới đầu bếp. Nàng nói, hảo. Hạ Nguyên nghĩ thầm, liền. Nhìn nàng làm, ít nhất sẽ không hồ rớt. Nàng từ cái bình móc ra ướp chưa chua, rửa sạch lúc sau đặt ở trên cái thớt. Hạ Nguyên tẩy phá cá, rửa sạch sạch sẽ sau đặt ở mâm, thả gia vị ướp. Theo sau lại đem rau xanh toàn bộ đều giúp đỡ nàng rửa sạch sạch sẽ, ngay cả Lưu Thị đều đem tỏi cho nàng lột hảo, đi đến thời điểm còn vẻ mặt lo lắng, liền sợ nàng làm chuyện xấu. Hạ Nguyên cho nàng một ánh mắt nhi, nàng thở ra một hơi, xoay người đi ra ngoài. Hạ Nguyên không nói gì, liền lẳng lặng nhìn nàng, đem cá một mảnh rất mỏng, hơn nữa khi đao pháp hoàn toàn không nghĩ là một cái là tay mơ, loại bỏ xương cá cũng có một tay, hơn nữa tốc độ còn thực mau. Hắn rốt cuộc nhịn không được hỏi, người này đều với ai học? Không thầy dạy cũng hiểu. Nàng quay đầu mỉm cười, lừa gạt ngươi, ta xem qua Giang bá mẫu làm, sở hữu đi học hạ. Khi nào học, ta như thế nào cũng không biết. Hà Kha cái này cũng không sợ bọn họ hỏi, dù sao nàng đều cùng Giang mẫu chào hỏi, toàn bộ đều hướng Giang mẫu trên người. Đấy là được. Dù sao lão gia tử công đạo nghị mắt người nhà, không có việc gì đều không cần đi quấy rầy Giang gia, nhân gia cô nhi quả phụ nhật tử cũng khó. Cho nên, đối mặt Hạ Nguyên dò hỏi tới cùng, nàng liền toàn bộ đẩy cho Giang mẫu. Hạ Nguyên nghe xong cười ha hạ nói, đã sớm nghe nói Giang mẫu tay nghề thực hảo. Ngươi có thể cho nàng học điểm trù nghệ cũng hảo. Hơn nữa ngươi vốn là thực thông minh, sự tình gì đều là một học đều sẽ, cho nên này đó căn bản là khó không đến ngươi. Cha, ngài, lại nói ta đã có thể muốn kiêu ngạo. Hạ Nguyên cảm thấy thực vui mừng, cảm thấy chính mình nữ nhi trưởng thành, không bao giờ là mọi người trong mắt cái kia ăn chơi rác tán tên côn đồ. Hạ Nguyên ngồi ở bếp trước nhóm lửa, Hạ Kha chưởng muỗng xào bốn cái đồ ăn. Lúc sau đổi Hà Kha đi nấu nước, Hạ Nguyên liền đi cắn bột, sau đó mặt cắt. Nước nấu sôi sau, Hạ Nguyên đem mặt hạ nồi, lại thả gọi món ăn lá cây đi vào, Kha Nhi chuẩn bị triệt hỏa, ngươi đi kêu gia gia ăn cơm, ta tới bưng thức ăn. Thượng bàn, Hạ Kha đem hỏa triệt đi ra ngoài, sau đó chạy tới kêu lão gia tử tới ăn cơm. Hạ Kha kêu tới lão gia tử, liền đi trong phòng bếp bưng cá hầm cải chua ra tới, lão gia tử hỏi, đây là đoan chạy đi đâu? Hạ Kha bưng cá không có phương tiện nói chuyện, Hạ Nguyên liền cấp lão gia tử giải thích hạ. Lão gia tử nghe xong chỉ vào nàng. Liền đem đem ngân kêu trong nhà tới ăn cơm, hắn xác thật suy nghĩ nhiều. Lưu Thị tiến lên, ta liền nói hắn suy nghĩ nhiều, Kha Nhi còn trách ta không? Đúng. Hạ Kha biểu môi cười một cái, bưng đồ ăn đi thiên viện. Giang Mẫu cùng Giang Dạ Ngân đang ở ăn cơm, thấy nàng tới, Giang Dạ Ngân vội đứng dậy bước đi qua đi đem cá cấp kế tiếp. Hạ Kha nói, ta bưng đồ ăn không có phương tiện nói chuyện, sợ nước miếng phun vào trong thức ăn. Cho nên ta bưng tới thời điểm bị gia gia cấp ngăn cản, hỏi rất nhiều lời nói đều là cha ta giải thích. Thơm quá! Vừa mới đêm ngân còn nói ngươi sẽ đoan một mâm cá tới, ta còn ở quở trách hắn, lại làm phiền toái. Ngươi! Giang Mẫu kéo ra ghế dựa, tới ngồi ăn một chút, nhà ta đồ ăn tuy rằng so ra kém nhà các ngươi, khá vậy xem như ngon miệng, nếu không ăn một chút. Nàng muốn đi trừ chiếc đũa, Hạ Kha ngăn lại, không được bá mẫu. Gia gia để cho ta tới kêu đêm ngân đi nhà ta ăn cơm đâu, bá mẫu cũng cùng đi đi. Như vậy sao được? Giang mẫu trực tiếp xua tay cự tuyệt, lão gia tử nay cái tâm tình không tốt, chúng ta đều biết, các ngươi người một nhà khẳng định có sự tình gì muốn nói, chúng ta đi nhiều. Có bất tiện, ngươi liền đi cấp lão gia tử hồi cái lời nói, liền nói chúng ta một nhà ăn qua, lần sau lại có cơ hội nhất định đi. Giang Dạ Ngân cật cật đầu. Hạ Kha cũng không có lại kiên trì làm cho bọn họ đi. Giang Dạ Ngân đưa nàng tới rồi cửa, có ngươi này một mâm cá, ta cùng mẫu thân liền vui vẻ, cảm ơn ngươi. Khách khí khách khí. Hạ Kha xua xua tay, ta đây đi về trước. Ân. Hạ Kha trở về nhà, lão gia tử còn ở dò hỏi Giang Dạ Ngân, nàng nói thẳng, nhân gia đều cơm nước xong, nơi nào? Có rảnh bụng trang. Gia gia lần sau lại kêu bọn họ đi. Mau ngồi xuống nếm thử nấu cá hầm cải chưa ăn ngon không? Hảo, vậy nếm thử xem. Lão gia tử ăn cá sau, đối Hạ Kha là các loại ta khen ngợi, mọi người đều ăn kém không đều sau. Hạ Kha buông xuống chiếc đũa dò hỏi, gia gia, ngươi ngày mai cùng cha ta đi đâu cái tử trang? Lão gia tử nhìn về phía nàng liếc mắt một cái, gắp cá đầu đặt ở trong chén, đương nhiên là trấn trên tự nhớ tử trang, ta cùng lão từ nhận thức, hẳn là sẽ không có cái. Vì vấn đề, Nga, ân, ngươi hỏi cái này là không phải cũng muốn đi. Hạ Kha nâng lên lắc đầu lộ ra bạch hàm răng, thật đúng là sự tình gì đều giấu không được gia gia, ta chính là muốn đi xem kia tử trang như thế nào, giúp cha tham mưu tham mưu. Hừ hừ, tham mưu, chẳng lẽ không tốt lời nói, liền không cho cha ngươi đi. Tự nhớ tử trang trăm năm cửa hiệu lâu đời, tưởng đi vào người không biết có bao nhiêu đâu. Hạ Kha biểu môi, còn trăm năm cửa hiệu lâu đời, này cổ đại đánh quảng cáo thiệt. Tình không thua cấp hiện đại những cái đó quảng cáo thương. Nhớ rõ có một minh tinh cho nhân gia sản phẩm làm đại ngôn, cái gì ông nội của ta gia gia đều ra tới, những cái đó quảng cáo từ thật đúng là ngư. Ai, ngươi đây là cái gì biểu tình? Xem thường nhân gia tử trang. Lão gia tử nhìn nàng biểu tình có chút khinh thường. Cười ra tiếng, ta nhưng cùng ngươi nói, toàn bộ trấn trên, nhân gia tự nhớ tử trang sinh ý ở đồng hành bên trong là tốt nhất, bán rượu cũng là tốt nhất uống. Hạ Kha lại, lần nữa biểu môi, gia gia ngươi liền thổi đi, đãi ta ngày mai tự mình đi nhìn xem liền biết rốt cuộc có hay không ngươi nói, như vậy hảo. Lão gia tử bất đắc chỉ cười cười, chỉ đương nàng là cái tiểu nha đầu, chưa hiểu việc đời, cũng không cùng nàng cãi cọ. Hôm sau sáng sớm, lão gia tử ở Hạ Kha trong nhà ăn bánh bao uống lên cháo, Hạ Nguyên thu thập hảo sau ra tới nói, cha, chuẩn bị tốt, có thể xuất phát. Bọn họ đi thời điểm luôn mãi công đạo Lưu Thị, muốn phá lệ tiểu tâm cẩn thận điểm, làm. Không tới sự tình liền lưu trữ chờ Hạ Kha trở về làm. Lưu Thị cũng thực bất đắc chỉ, mỗi lần lưu nàng một người ở nhà thời điểm, Hạ Kha cùng Hạ Nguyên luôn là không quá yên tâm. Nhất không yên tâm chính là Hạ Kha, nàng biết kia hai nhà người đều nhìn bọn hắn chầm chầm cha, đặc biệt nhìn chầm chầm nàng nương bụng, tất cả mọi người hận không thể đứa nhỏ này chết ở trong bụng. Lưu Thị cũng phá lệ để ý, kiên quyết không ăn bất luận kẻ nào đưa đồ vật, cũng cũng tận lực bất hòa đối diện hai người có cái gì tiếp xúc. Hạ Kha lên xe ngựa, đẩy ra màn xe thấy được Giang Mẫu cùng Giang Dạ Ngân đi ra, nàng hô, chờ hạ. Lão gia tử hỏi, làm sao vậy? Nàng đứng dậy, là Giang Bá Mẫu, hẳn là muốn đi chợ, mang đoạn đường đi. Được đến lão gia tử đồng ý, Hạ Kha đứng ở trên xe ngựa hô, Bá Mẫu các ngươi đi chỗ nào? Giang Mẫu liền sợ bị bọn họ nhìn thấy, vốn là không nghĩ phiền toái Hạ Giang người, còn là bị phát hiện. Nàng dẫn theo rỗ mỉm cười đi qua đi, chúng ta chuẩn bị đi một chuyến chợ, bán điểm đồ vật. Hạ Kha nhìn thoáng qua rổ, từ trên xe ngựa nhảy xuống, chúng ta cũng thượng chợ, Gia Gia nói có thể cùng chúng ta cùng đi. Giang Mẫu sắc mặt do dự, Hạ Nguyên quay đầu hô, đại tỷ đừng ngượng ngùng, lên xe đi. Lão cha tự xốc lên mành, đi lên đi. Chúng ta đây mẫu tử liền không khách khí. Hạ Kha nâng nàng lên xe ngựa, tiếp theo hướng Giang Dạ Ngân cười cười, thỉnh đi. Người trước, lão cha tử lại xốc lên mành, trừng mắt Hạ Kha, các ngươi muốn cho đến Thái Dương xuống núi. Hạ Kha dẫn, theo trên quần áo xe ngựa, Giang Dạ Ngân đi theo đi vào, nhìn đến lão cha tử hô, Hạ Gia Gia. Ân, lão cha tử chỉ Hạ Kha bên cạnh chỗ ngồi ý bảo hắn ngồi xuống. Hắn lại nhìn về phía Giang Mẫu bên người rổ. Còn không có hỏi Giang Mẫu liền trước khai, từ bên trong lấy ra một cái thủy mật hoa thảo ba ba. Hà bá bá ăn một cái đi. Lão cha tử chỉ vào kia ba ba, tiếp nhận tay nhìn về phía Hạ Kha, này còn không phải là ngươi lần trước đưa cho ta nếm cái kia. Gọi là gì tới, nhìn ta trí nhớ. Thủy, mật hoa cỏ ba ba. Giang Mẫu tiếp theo nói. Lão cha tử cắn một ngụm, đúng đúng đúng, chính là nó, không nghĩ tới hôm nay lại ăn tới rồi. Ngươi này đó kia đi chợ thường bán. Là nha. Giang Mẫu lại cầm hai cái ra tới, một cái đưa cho Hạ Kha, một cái cho đánh xe Hạ Nguyên. Lão cha tử vừa nghe vội từ trong túi lấy ra mấy cái bạc vụn, đây là ngươi cầm đi bán, chúng ta lập tức liền ăn ba cái, này một lượng bạc tử ngươi cầm. Này như thế nào không biết xấu hổ, Hà bá bá ngài ngàn vạn không thể như. Đường đi Giang Dạ Ngân cũng không nói gì, Hạ Kha dư quan nhìn, đến hắn tuấn chật diện mạo liền nhịn không được dời qua đi tầm mắt, nghiêm túc thoạt nhìn. Giang Dạ Ngân thường thường nhíu mày, chờ mẫu thân cùng lão cha tự kéo việc nhà, chờ chợ thường nháo thanh lớn, hắn mới thọ lại cần hỏi, ngươi mới vừa rồi như vậy nghiêm túc nhìn ta, có phải hay không bị ta tuấn Mỹ vô song dung nhan mê đảo? Hạ Kha vừa nghe bản năng tính dời đi thân mình. Khinh thường nhìn chậm chậm hắn, nhỏ giọng trả lời. Đừng như vậy tự cho là đúng, tiểu gia dung mạo của ta cũng siêu cấp hảo, dùng đến mê mùi luyến ngươi. Giang Dạ Ngân cúi đầu cười cười, ngay sau đó hỏi, các ngươi đây là muốn đi đâu? Đi tự nhớ hầm rượu. Nàng nói, lão cha tự nói tiếp, các ngươi chuẩn bị ở nơi nào bán? Nếu là trước bán xong nói liền đi tự nhớ tìm chúng ta, lại cùng nhau ngồi xe trở về. Giang Mẫu còn tưởng cự tuyệt, có thể thấy được lão gia tử vẻ mặt thành khẩn, liền không ở thoái thác, chúng ta liền ở tam chỗ rẽ địa. Phương, ly tự nhớ không xa, bán xong rồi chúng ta liền đi tìm các ngươi. Lão gia tử cực cực đầu, xe ngựa dừng lại, Giang Mẫu đứng dậy, Hà bá bá, chúng ta đây liền trước xuống xe. Hà gia gia đi thông thả. Giang Dạ Ngân nói, bọn họ đi xuống sau, xe ngựa tiếp tục đi phía trước đi. Hạ Kha bái ở cửa sổ xe khẩu nhìn bên ngoài tình cảnh, nhìn đến từ nhớ tử trang quay đầu lại nói, Gia Gia tới rồi. Xe ngựa dừng lại, Hạ Kha xốc xoay người liền nhảy xuống, Hạ Nguyên người đều còn không có đứng. Lại, một trận gió từ bên người quá, hắn nhỏ giọng quát lớn, chậm một chút chậm một chút. Hạ Kha hướng hắn phun thè lưỡi, ta này không phải cao hứng sao? Gia Gia, ta đỡ ngài. Lão cha tử xua xua tay. Cảm thấy chính mình chân cẳng vẫn là thực phương tiện, không làm người nâng, xuống xe ngựa. Nâng lên quay đầu nhìn từ nhớ tử trang biển hiệu, lại cười nói, này lão từ gia xin ý càng làm càng rực rỡ, nguyên tử, đi vào đi. Kha tiểu tử, đuổi kịp, tới. Hạ Kha lên tiếng, đi theo hắn phía sau. Cửa đều bày đại rượu lưu, đi vào liền hương vị một cổ nồng đậm liền rượu mùi hương nhi. Nàng liếm liếm miệng, tuy rằng không có Hạ Toàn như vậy thích uống rượu, nhưng cũng là thực thích uống rượu ngon người. Ở hiện đại thời điểm, trong nhà vốn chỉ liền giàu có, làm ngoan ngoãn nữ, phụ thân không cho chạm vào rượu, nàng liền lặng lẽ trân quý, lặng lẽ phẩm vị, có đôi khi còn ở nông trang cùng đại gia uống thượng hai ly. Tới nơi này, lão gia tử cũng làm uống rượu, nhưng nơi này rượu nào có hiện đại, ủ rượu kỹ thuật, nơi này rượu đều là nhất bình thường rượu. Hết hàng trước mắt, nàng còn không có ném đến làm chính mình vừa lòng rượu. Lão gia tử mang theo Hạ Nguyên cùng từ lão bản chào hỏi, Hạ Kha liền ở đại đường nhìn, ngửi. Đại đường bày mười mấy loại rượu, nhưng không có một loại là nàng thích. Vì thế đi qua đi hô, từ lão bản, còn có cái gì quý giá rượu sao? Từ lão bản nghi hoặc mà nhìn hắn, lão cha tự giới thiệu nói, đây là ta tôn tử Hạ Kha. Nga, nguyên lai là Hạ gia tiểu công tử. Nơi này rượu, ngươi không có coi trọng. Từ lão bản chỉ vào chính mình rượu, này đó rượu chính là bán đi tốt nhất rượu. Hạ Kha xua tay, bán đi ra ngoài cũng không hiếm lạ, này đó rượu cũng không quý báu, bình thường bá tánh uống khởi. Quý báu rượu mới không thiếu nhiều người tới mua kia đều là đại phú đại quý người. Theo ta được biết, gia đình giàu có mua rượu, bán tốt nhất cũng là nữ nhi hồng đi. Kha Nhi, ít nói lời nói. Hạ Nguyên Tà liếc mắt một cái, cười nói, tiểu nhi hồ ngôn. Loạn ngữ, mong rằng từ lão bản thứ lỗi. Từ lão bản cười ha hạ nói, đứa nhỏ này nói rất đúng, mua tốt rượu, kia đều là tầm thường bá tánh mua. Nữ nhi hồng xác thật đại phú đại quý người mới mua khởi. Người bình thường gia cả nữ nhi, chống nhau đều là bình thường rượu, chuẩn bị nữ nhi hồng, kia nhưng đều là thân phận tượng trưng. Trước đó vài ngày, nhà các ngươi không cũng mua không ít nữ nhi hồng sao? Lão cha tử cười gật đầu. Bị từ lão bản nói gia đình giàu có, hắn trong lòng tự nhiên là nhạt. A, Hạ Kha tiếp xúc đến hắn tầm mắt, đuôi lông mày cao cao chơ lên, vẻ mặt kiêu ngạo. Trừ bỏ nữ nhi hồng, còn có cái gì rượu ngon sao? Hạ Kha hỏi. Từ lão bản cười khẽ đánh giá nàng, đứa nhỏ này hào sĩ con mắt sáng, tướng mạo giảo hảo, thiên tư thông tuệ, còn thực thảo hỷ. Liền hô, tiểu công tử đi theo ta. Hạ Kha đi theo hắn đi hậu viện, lão cha tử cùng Hạ Nguyên theo ở phía sau. Lão cha tử hừ hai tiếng, kia đều là đối nàng cảnh cáo, làm nàng không cần nói bậy lời nói. Nhưng Hạ Kha nơi nào? Nghe đi vào, nhìn đến mãn viện tử rượu lưu, một đám thò lại gần nghe nghe. Từ lão bản cười tủm tỉm nhìn nàng, nghe nàng nói, từ lão bản, này đó rượu so cửa những cái đó rượu muốn thượng điểm cấp bậc, nhưng nơi này không có nữ nhi hồng đi. Ha ha ha, tiểu công tử cái mũi nhưng thật ra linh hoạt, nữ nhi hồng ở bên này. Từ lão bản chỉ phía sau đại rượu lưu, ngươi thuận đến ở suy đoán một chút, mặt khác đều là cái gì rượu. Hạ Kha đi qua đi vẫy vẫy tay, nhắm mắt lại cảm thụ hạ, đây là nữ nhi hồng. Nàng lại đi đến một cái khác đại lưu trước, cái này là bạch chương rượu. Cái này là trứng muối rượu, tam vị rượu, hộ phách rượu, bàn nhược rượu. Không đợi Hạ Kha nói xong. Từ lão bản vỗ tay đại tán, cười to nói, Hạ đại ca, ngươi cái này tôn tử thật đúng là đến không được, cái mũi linh hoạt, nói rất đúng cực kỳ. Tiểu công tử ngày thường cũng uống quán ba. Ngẫu nhiên ngẫu nhiên. Hạ Kha mỉm cười, từ lão bản cho một cái chén nhỏ, thích cái nào liền nếm thử xem, đối rượu hẳn là có. Chút nghiên cứu đi. Không dám nói có nghiên cứu, chính là đơn thuần thích mà thôi. Nàng nhìn kia rượu lưu. Chuỗi tay múc hoàng cam rượu, phẩm vị nói, cam tuy quyết loại, mà này phẩm đặc cao, hương thơm siêu thắng, cực phẩm. Ai nha, còn tuổi nhỏ hiểu rất nhiều, tương lai nhất định có thể thành châu báu. Hạ Nguyên cùng lão gia tử vì này kiêu ngạo. Hạ Nguyên gật đầu, từ lão bản quá khen, tiểu nhi bịa chuyện, từ lão bản dây tán. Chính là chuẩn bị thượng kinh khoa khảo. Từ lão bản hỏi. Lão cha tử trả lời, là có cái này chuẩn bị, trước mắt thường ở chuẩn bị bên trong. Kia từ mộ đã có thể chúc tiểu công tử công thành danh toại. Lão cha tử bởi vì lời này vui mừng đến không được, toàn bộ tử trang đều là hai vị lão cha tử cười vui thanh. Hạ Kha tham uống lên hai ly, có điểm choáng váng. Nhưng này đó sự thật sự là quá thơm, liền nhịn không được uống nhiều hai ly, đại lão cha tử cùng từ lão bản thương lượng hảo sau. Chuẩn bị về nhà, quay đầu lại nhìn đến nàng đã say. Hạ Nguyên vội đi qua đi vỗ nàng khuôn mặt nhỏ hô, Kha Nhi, đi lên, chúng ta phải đi về. Hạ Kha cố sức mà mở mắt, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhìn đến Hạ Nguyên cười nói, cha, này rượu quá thơm quá. Nhị bá không tới thật sẽ hối hận cả đời. Là, tới lên. Hạ Nguyên đem nàng cấp kéo tới. Thật là vô dụng, điểm này Tử Lượng còn dám uống rượu. Lão cha từ ánh mắt thập phần ghét bỏ, nhưng tâm lý vẫn là thực lo lắng, chỉ vào bên ngoài xe ngựa, mau đỡ lên xe ngựa. Hạ Nguyên lên tiếng, đi. Ra ngoài liền nhìn đến Giang Dạ Ngân cùng Giang Mẫu đứng ở xe ngựa biên chờ bọn họ. Giang Dạ Ngân kinh ngạc một chốc, vội tiến lên hỗ trợ. Tam thúc nàng như thế nào uống rượu? Giang Dạ Ngân chuỗi tay đem nàng tiếp nhận tay, ta đến đây đi. Chúng ta cùng từ lão bản nói xin ý, nàng một người cũng không biết trộm uống lên nhiều ít, chờ chúng ta phát hiện thời điểm, đã như vậy. Hạ Nguyên giúp đỡ đem nàng đỡ lên xe ngựa. Giang Dạ Ngân đỡ nàng ngồi xuống, đầu dựa vào xe ngựa trên vách, ngửi được. Mùi rượu biểu tình rất là ghét bỏ, một thân rượu xú vị, không cái kia lượng còn tưởng mê rượu. Lời nói ngoài lề đề cử Tân Văn. Thủ tịch độc sủng, quân thiếu thần bí quyền thê tác trả năm diệt 1v1, song xê sủng văn, chỉ năng quân hôn, ngọt sảng ấm áp. Hà Kiều Linh, đế quốc duy nhất nữ thủ tịch. Kiếp trước nàng tiêu sái tùy ý, phong cảnh vô hạn, lại chung tao tiểu nhân hãm hại. Trọng sinh trở về, linh lực dị năng, vũ khí bí bảo nhất nhất thu vào trong túi. Cực phẩm người. Nhà, vô sĩ tiểu nhân thay phiên làm yêu, âm mưu quỷ kế, yêu quỷ quái thần đồng thời ra trận. Gian nan hiểm trở, đao quang kiếm ảnh, con đường phía trước không rõ, bất quá này đó đều là việc nhỏ không phải sao. Vô luận như thế nào, này đó đều ngăn không được nàng trở về đỉnh bước chân. Nghe được lão cha tử thanh âm, hắn mới xốc lên mạnh, ló đầu ra hô, hạ gia gia. Ơn, các ngươi ba ba đều bán xong rồi sao? Lão cha tử lên xe ngựa. Đều bán. Hắn thấy lão cha tử ngồi xuống, mới chuỗi tay đem. Chính mình mẫu thân kéo lên. Giang mẫu ngồi ở Hà Kha bên cạnh, đứa nhỏ này như thế nào uống lên nhiều như vậy rượu, trở về cần phải nhiều ngao chút canh tỉnh rượu, hảo hảo tỉnh tỉnh rượu. Lão cha tử hừ một tiếng, chờ nàng tỉnh tái hảo hảo thu thập nàng, không biết lượng sức. Giang Dạ Ngân cúi đầu mỉm cười, nàng xác thật nên hảo hảo dọn dẹp một chút hạ. Một nữ hài tự uống cái gì rượu, vạn nhất bị người xuyên qua thân phận, đã có thể nguy hiểm. Giang Dạ Ngân sợ nàng như vậy ngủ cảm lạnh, vì thế liền đem chính mình áo ngoài cởi ra cho nàng cái. Từ lần trước cởi quần áo bao những cái đó sau dài, hắn ăn mặc áo lót trở về lúc sau liền dài quá cái tâm nhãn, làm mẫu thân cho chính mình làm vài món mỏng điểm áo trong, nhưng là thoạt nhìn lại không giống như là áo trong. Liền tính xuyên đi ra ngoài cũng sẽ bị người chê cười, chính là vì phòng ngừa bị cởi quần áo. Lão cha tử nửa hiếp mắt, xem hắn cầm quần áo cởi ra cấp Hà Kha cái, nhẹ giọng hỏi, đem Ngân chuẩn bị muốn đi thi đi. Bỗng nhiên bị đề danh, Giang Dạ Ngân ngẩn ra hạ, quay đầu xem qua đi, trả lời, đúng vậy Hạ gia gia, năm nay ở chuẩn bị một năm, sang năm khai xuân liền đi khảo thí. Lão cha tử gật đầu, mở mắt nhìn về phía hắn. Nắm chắc được bao nhiêu phần? Giang Dạ Ngân chậm rãi lắc đầu, ta cũng không biết, rốt cuộc không có gặp qua đề thi, không biết ra đề một người hội khảo phương diện kia. Đây là cái vấn đề. Lão cha tử cười nói, thư xem thế nào? Không dám nói đọc lầu lầu, chỉ là thư trung thượng có một ít không rõ chỗ, còn cần thời gian chậm rãi cân nhắc. Lão cha tử nghe hắn lời nói, chân thành khiêm tốn, chắc là rất có nắm chắc. Lại nói, Giang gia tổ tiên đều là kỳ nhân dị sĩ, Giang Dạ Ngân thái gia gia càng là ở trong triều đương quá lớn quan, tới rồi hắn gia gia kia đồng lứa liền gia liền phá, nhưng ở địa phương cũng là kẻ có tiền hộ. Giang Dạ Ngân cha đi sớm, bọn họ cô nhi quả phụ khó tránh khỏi sẽ bị khi dễ. Nếu không phải năm đó Hà Kha trong lúc vô ý cứu Giang Dạ Ngân, lão gia tử cũng sẽ không thu lưu bọn họ mẫu tử, càng đừng nói một trụ chính là 9 năm. Xe ngựa về tới thôn đầu, tiểu hài tử cười vui thanh truyền vào trong xe ngựa. Giang Dạ Ngân cũng nghe tới rồi thẩm A Hoa thanh âm, lão cha tự muốn nhìn một cái bọn nhỏ ở chơi cái gì, liền đẩy ra bức màn. Mấy cái hài tử vây quanh thẩm A Hoa, cười nhạo cái này đại ngốc nữ, còn nhục mạ là cái chết vì bà. Thẩm A Hoa cũng là cái tích cực người, người tuy rằng ngốc, có thể biết xấu đẹp, khiến ngồi xổm xuống khóc lớn. Lão cha tử kéo kéo khóe miệng buông xuống mành, bên trong xe như cũ an tĩnh. Đột nhiên, xe ngựa ngừng lại, Lão cha tử kinh ngạc thanh bị khóc nháo thẩm A Hoa thanh âm cấp bao phủ. Hạ Nguyên hô, A Hoa mau tránh ra. Thẩm A Hoa lớn tiếng khóc lóc, Kha Lan có phải hay không ở bên trong? Im muốn nàng an ủi im. Bên trong xe, Giang Dạ Ngân mẫu tử thấy lão cha tử không hé răng, bọn họ cũng không nhúc nhích thanh. Giang Dạ Ngân nhìn thoáng qua dựa vào Giang mẫu trên vai Hạ Kha, trên mặt ửng hồng đi một nửa. Sắc mặt phấn hồng, khóe miệng còn treo ý cười, thật giống như mơ thấy cái gì chuyện tốt giống nhau. Hắn quay đầu đi cười một cái. Hạ Kha từ nhỏ đến lớn không ăn qua cái gì khổ, liền nằm mơ đều là hạnh phúc, thật là làm người hâm mộ. Oa, Thẩm A Hoa khóc lớn thanh, đánh gãy suy nghĩ của hắn, hắn cuối cùng nhịn không được kéo ra một góc, trầm mục nói, A Hoa, ngươi khóc cái gì đâu? Thẩm A Hoa đình chỉ tiếng khóc. Nhìn đến Giang Dạ Ngân lung tung lau nước mắt, như thế nào là ngươi? Kha Lan, không ở mặt trên sao? Giang Dạ Ngân quay đầu lại nhìn lão cha tự liếc mắt một cái, thấy hắn không như cũ không hé răng, hắn liền nói, tiểu Kha ở nhà đâu, không ở trên xe, chúng ta có việc cấp ngươi mau tránh ra. Ở nhà, Thẩm A Hoa nói thầm một câu, xoay người, ta đây đi trong nhà tìm nạn. Hạ Nguyên liền không vui. Hô, A Hoa, lần trước Tiểu Kha cùng ngươi nói ngươi quên mất. Ngươi này thân mình còn không có chậm đi xuống, đi để ý nàng không những bất an an ủi ngươi, ngược lại còn sẽ làm khó dễ ngươi. Thẩm A Hoa dừng lại chân mãn nhãn ủy khuất nhìn hắn, cuối cùng tránh ra thân mình, làm cho bọn họ qua đi. Tới rồi Hạ gia, Giang Dạ Ngân đứng dậy đem Hạ Kha trên người y hướng lên trên lôi kéo hạ, che khuất nàng gương mặt, sau đó mới đưa nàng ôm đi xuống. Cái này động tác nhỏ lão cha tử xem ở trong mắt, hắn càng thêm hoài nghi, Giang Dạ Ngân có phải hay không đã biết Hạ Kha thân phận. Bọn họ trở về, tất cả mọi người ra tới, Lưu Thị thấy Hạ Kha bị người ôm trở về, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, trên mặt bá một chút trắng. Kinh hoảng hô, Kha Nhi làm sao vậy? Văn Thị cùng Trần Thị cùng với ba cái nha đầu đều nghi hoặc, mà đi tới cửa nhìn xung quanh. Giang Dạ Ngân trực tiếp đem nàng ôm vào trong phòng, tam thẩm đừng lo lắng, nàng chính là mê rượu uống nhiều vài chén rượu, không thắng rượu lực đã ngủ. Lưu Thị thở dài nhẹ nhõm một hơi, vỗ bộ ngực, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng, ta đi nấu tỉnh rượu trà. Hạ Nguyên từ hiệu thuốc lấy tới tỉnh rượu thảo dược, lôi kéo Lưu Thị tay, ngươi đừng đi theo bận việc, ta tới liền hảo. Nguyên lai là uống say. Ta còn tưởng rằng đã xảy ra cái gì đại sự đâu, sợ bóng sợ gió một hồi. Trần Thị thanh sắc hơi tim, tất cả mọi người nghe thấy. Này rượu lợi hại như vậy. Hạ Toàn nói một câu, Trần Thị liền mắng, như thế nào, có phải hay không hối hận không đi Tửu Trang a? Ta nhưng nói cho ngươi, hiện tại hối hận chậm. Không phải nói như vậy một câu, ngươi hạt ồn ào cái gì đâu. Lão cha tử từ Hạ Nguyên trong phòng. Ra tới, mặt lạnh lùng quá, đều lăn trở về chính mình trong phòng đi. Nhanh như chớp, tất cả mọi người vào nhà. Giang Dạ Ngân mặc vào quần áo, cùng lão cha tự nói một tiếng đi theo mẫu thân cùng nhau trở về trong viện. Lưu Thị nhìn Hạ Nguyên, cau mày nói, các ngươi đều cùng đi, như thế nào sẽ làm nàng say thành như vậy? Ta cùng cha cố cùng từ lão bản đàm luận sự tình, chờ lấy lại tinh thần nhi nàng đã uống thành như vậy. Ngươi cũng đừng lo lắng, cha đem quá mạch, ngủ một giấc liền tỉnh. Hạ Nguyên đứng dậy đem nấu tốt tỉnh rượu dược thịnh lên, Lưu Thị đi qua đi, cho ta đi uy. Cẩn thận một chút. Hắn dặn dò một câu. Chờ dược không năng, Lưu Thị mới hô Hạ Kha miễn cưỡng đem một chén dược cấp uống xong, cho nàng cái hảo chăn đóng lại cửa phòng mới đi ra ngoài. Giữa trưa ăn cơm xong sau, Giang Dạ Ngân tới dò hỏi một lần, lúc sau buổi chiều lại dò hỏi một lần. Hạ Kha như cũ không có thanh tĩnh. Chẳng vạn tất cả mọi người ăn cơm xong, hắn lại tới dò hỏi, lão cha tử cũng đi. Theo cùng nhau tới. Hạ Nguyên nói, có thể hay không xảy ra chuyện gì. Ngủ một buổi trưa còn không thấy tỉnh. Hô sao? Giang Dạ Ngân hỏi. Hạ Nguyên lắc đầu, lão cha tử nhẹ giọng nói, theo lý thuyết không nên a, ta lại đi bắt mạch. Lưu Thị khẩn trương đứng ở mép giường. Đại lão cha tử thu tay, nàng vội hỏi nói, cha, hài tử thế nào? Rượu độ dày lớn điểm, lại cho nàng uống chút canh tỉnh rượu. Đêm nay không tỉnh, ngày mai buổi sáng liền tỉnh. Lão cha tử nhìn về phía Hạ Nguyên nói, Hạ Nguyên gật đầu xoay người liền đi trong phòng bếp, ôm canh giải rượu bưng tới lại cho nàng rót đi xuống. Lão cha tử thở dài một tiếng xoay người đi ra ngoài, nhìn Giang Dạ Ngân nhẹ giọng nói, trở về nghỉ ngơi đi, đêm nay phỏng chừng sẽ không tỉnh. Giang Dạ Ngân cật cật đầu, khi gia gia cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Lão cha tử nhìn hắn trở về lúc sau, lại nhìn đầy sao, cúi đầu cười khẽ một tiếng, cười xong sau cảm thấy chính mình có chút không thể hiểu được, liền cười có ý tứ gì đều có chút không rõ. Lưu Thị ngủ hạ, Hạ Nguyên ngủ tiến đến nhìn Hà Kha, thấy nàng ngủ rất say sưa, liền buông tâm trở về phòng. Giờ tí vừa mới quá, Hạ gia trong đại viện cũng không như vậy an tĩnh, mỗi nhà mỗi hộ đều có như vậy điểm tiếng ngáy. Tháng tư sơ ban đêm, vẫn là có chút lạnh lẽo. Hạ Kha trong phòng im ắng, tiếp theo liền phát ra rất nhỏ tiếng vang. Hạ Kha tính cả chăn rớt xuống giường. Đã chịu điểm kinh hách, nhưng là người thanh tĩnh. Hạ Kha xoa xoa cái trán, nhăn khuôn mặt nhỏ, thấy được bên cửa sổ ánh trăng, lại nghĩ nghĩ ban ngày phát sinh sự tình, mới từ trên mặt đất bò dậy, đem chăn đặt ở trên giường, bụng lại ụt ụt kêu đi lên. Nàng nằm ở trên giường nhịn đã lâu, đói dạ dày đau, lên uống lên điểm nước, vốn định nhận đến hừng đông, cuối cùng thật sự là nhịn không được, mới lặng lẽ đi trong phòng bếp, nhìn trên bề bếp lãnh cơm lãnh đồ ăn không có một chút muốn ăn. Chết đói! Nàng nhăn khuôn mặt nhỏ nói thầm một câu, liền từ trong phòng bếp ra tới, nhìn một cái ra đại môn, xoay người đi trong thiên viện, nàng muốn thử xem có thể hay không đem Giang Dạ Ngân cấp đánh thức, cùng đi cá nướng ăn. Chỉ là nàng vừa mới đến trong viện, Giang Dạ Ngân liền tỉnh. Nàng rón ra rón rén đi đến hắn cửa sổ biên, tưởng từ cửa sổ biên nhảy vào đi, cửa sổ vừa mới mở ra, đã bị người ngăn chặn yết hầu. Giang Dạ Ngân, là ta, ngươi mưu sát nha. Hà Kha, Giang Dạ Ngân nhíu mày, không tin tưởng nói, hơn phân nửa đêm, ngươi lén lút làm gì? Hắn buông lỏng tay ra, mở ra cửa sổ đem nàng, kéo vào trong phòng, đóng lại cửa phòng. Vạn nhất ta đem ngươi trở thành tặc cấp sai giết làm sao bây giờ? Giang Dạ Ngân trừng mắt nàng, thấy nàng tay che lại cổ, ngữ khí hòa hoãn điểm, ngươi không sao chứ? Hà Kha ngồi ở mép giường. Không có việc gì ta tìm ngươi làm gì? Tìm ngươi khẳng định là có việc a. Giang Dạ Ngân xả khóe miệng, chuỗi tay chọc cái trán của nàng, nghe nói như vậy, cổ khẳng định là không có việc gì. Tinh tế đánh giá, khom lưng nhìn chậm chậm nàng đôi mắt, nhỏ giọng hỏi. Ngươi này không phải mộng du đi. Đi ngươi mộng du, ta mộng du cũng sẽ không mộng du đến ngươi nơi này, suýt nữa bị ngươi cấp bóp chết. Hà Kha đứng thẳng thân mình. Cười kéo cánh tay hắn, hảo ca ca, bồi ta đi ra ngoài đi, ta đói bụng. Giang Dạ Ngân liếc chính mình cánh tay thượng tay, sổ mắt nhìn nàng, ngươi đói. Ta đây đi cho ngươi nhiệt cơm. Trong nhà đều có ăn, đi ra ngoài ăn cái gì? Liền tính ngươi đi trấn trên, nhưng cha lúc này cũng không có mở cửa, ai cho ngươi nấu cơm? Không cần. Ta muốn ăn cá nướng. Ngươi giúp ta đi bắt cá, ta phụ trách nướng, thế nào? Giang Dạ Ngân do dự một chút. Lắc đầu, phóng hỏa là cái nguy hiểm sự tình, vạn nhất gió thổi qua, ngươi hảo dài dòng, rốt cuộc có đi hay không? Hà Kha buông ra cánh tay, không nhiều ít kiên nhẫn nghe hắn giảng đạo lý, ngươi nếu không đi, ta chính mình đi bắt cá, chính mình đi nướng ăn. Nàng xoay người bò cửa sổ, Giang Dạ Ngân cánh tay vói qua đem nàng cấp túm xuống dưới, tổng muốn cho ta mặc quần áo đi. Ta liền, ăn mặc áo trong cùng ngươi đi ra ngoài. Ngày mai còn không bị Hạ gia gia cấp đánh chết. Nàng ngửa đầu hỏi, có ý tứ gì? Hắn đuôi lông mày giơ lên, cười lắc đầu, không có không có. Ta mặc quần áo, đi cửa chính. Quang minh chính đại đi ra ngoài. Hạ Kha chờ hắn mặc tốt, đi theo hắn phía sau nhìn một cái ra thiên viện, sau đó lại lặng lẽ ra đại viện. Nàng triển khai cánh tay, ôm đêm trăng, chuỗi cái lười eo, quay đầu nhìn hắn, ngươi còn vây không vây? Đều bị ngươi cấp đánh thức, còn có thể có buồn ngủ. Hắc hắc, dù sao ta là không mệt nhọc, không biết ngủ nhiều hương. Nàng hoạt động gân cốt, thấy Giang Dạ Ngân đi phòng sau hồ sen đi đến, nàng vội hô, Giang Dạ Ngân đi nhầm, bên này, ân. Hắn dừng lại nhìn về phía nàng chỉ phương hướng, ngươi không phải nói ăn cá. Hồ sen ở bên này, đi bờ sông cá nướng ăn, chẳng lẽ ngươi muốn ở phòng sau nhóm lửa? Bị người gia gia biết, khẳng định sẽ thật mạnh xử phạt ta. Nàng xoay người phất tay, đừng nhiều lời, nhanh lên đuổi kịp. Giang Dạ Ngân ao bất quá nàng, đáng giá đi theo nàng phía sau hướng tới bờ sông đi đến. tới rồi bờ sông, nàng hoang hô nói, mau mau dùng ngươi kia võ công đem cá cấp tạc ra tới. Võ công là dùng để phòng thân, như thế nào có thể sử dụng tới tạc cá? Giang Dạ Ngân tà nàng liếc mắt một cái, giải khai đai lưng nàng lại duỗi tay ngăn cản, ngươi muốn xuống nước. Ngươi nếu là xuống nước nói, còn không bằng ta tới xuống nước. Ngươi nếu là bị thương phong, ngươi nương khẳng định sẽ lo lắng, đến. Lúc đó ta đã có thể muốn tao ương. Nói nàng đi thoát quần áo của mình, Giang Dạ Ngân thở ra một hơi, thình lình nói, ngươi trầm xa một chút. Hạ Khang ngẩng đầu, a. Sau khi nói xong, liền nghe được oanh một thanh âm vang lên, cá từ trên trời giáng xuống, trong đó một con đánh vào Hạ Kha trên đầu, nàng ôm đầu cười to, chỉ vào kia sóng môn loạn nhảy cá, đợi chút ta liền ăn ngươi, làm ngươi đánh ta. Giang Dạ Ngân nhìn nàng tính trẻ con, thở ra một hơi, đi qua đi nhìn trên mặt đất nằm bảy, tám con cá, chờ hỏi, này đó ngươi ăn xong sao? Tưởng đều tưởng nói, khẳng định ăn không hết. Ta ăn hai điều, dư lại đều ném xuống đi. Hạ Kha đứng dậy đi phụ cận tìm tới củi đốt đôi ở bên nhau, lại nhìn xem kia lá sen, mau, khinh công bay qua đi trích mấy cái lá sen tới. Phù chung nướng cá không thành. Giang Dạ Ngân nghi hoặc nhìn nàng. Khẳng định sẽ không chỉ thiêu một loại cá, ngươi chỉ ăn qua ta thiêu cá hầm cải chua, phù chung cá nướng cũng rất không tồi. Nàng cầm cá đi sông nhỏ biên, ngồi xổm dưới ánh trăng rửa sạch cá. Giang Dạ Ngân đứng lên, dù sao đi theo nàng ra tới, vậy cái gì cũng mặc kệ, nàng nói thế nào liền thế nào đi. Hắn lợi dụng kinh công đứng ở trên mặt sông, ưu nhã khom lưng tháo xuống hai mảnh lá sen, xoay người nhìn về phía Hạ Kha. Hai mảnh có thể. Hạ Kha thơ sơ giản lược nhìn thoáng qua, không thấy rõ, lại ngẩng đầu xem qua đi. Đứng dậy cười nói, oa, chiêu này lợi hại. Lúc trước sư phụ giáo chúng ta thời điểm ta như thế nào không nhớ rõ có cái này. Giang Dạ Ngân từ trên mặt nước bước qua đi, chấm đất sau nói, ngươi không cho sư phụ chọc phiền toái chính là tốt, sư phụ không cũng nói, ngươi cùng hắn vô duyên, ngươi cũng không có cái kia tâm đi học võ công, cho nên có biết hay không có cái gì quan hệ. Hạ Kha nghẹn lời, thấy hắn đem lá sen đặt ở đống lửa biên, khẽ hừ một tiếng, ngồi xổm xuống thân mình tiếp tục sát cá. Ta muốn nghiêm túc học, cũng có thể đạt tới ngươi cái này trình độ. Giang Dạ Ngân không cho là đúng, phụ hòa lên tiếng. Nhớ tới sư phụ đi thời điểm cùng nàng lời nói, cười hỏi, ngươi còn nhớ rõ sư phụ đi thời điểm, theo như ngươi nói cái gì sao? 11 tuổi năm ấy, lão cha tử mời tới thần bí giang hồ nhân sĩ giáo nàng võ công. Nàng ánh mắt đầu tiên thấy sư phụ, liền cảm thấy hắn ánh mắt quá đáng sợ, tựa hồ có thể nhìn thấu một đời người. Hạ Kha có điểm mâu thuẫn, không muốn đi theo sư phụ tập võ. Bất quá sư phụ cũng không có đối Hạ Kha nói qua cái gì kỳ quái nói, chính là đối nàng có chút hận sắt không thành. Thép, Hạ Kha 13 tuổi, Giang Dạ Ngân 14. Sư phụ cảm thấy không có gì nhân giáo, chặn dò Giang Dạ Ngân lặp lại cân nhắc hắn sợ giáo, hơn nữa đem một quyển võ công bí tịch cho Giang Dạ Ngân, cũng không có cấp Hạ Kha lưu lại điểm cái gì. Ngày đó sáng sớm, Giang Dạ Ngân cùng Hạ Kha tự mình đưa hắn rời đi. Tách ra khi, hắn đột nhiên hô, Hạ Kha, sư phụ. Hạ Kha có chút lo lắng, sợ hắn sẽ nói cái gì không thể hiểu được nói, liền khẩn trương lên. Ngươi là duy nhất một cái làm vi sư. Khó hiểu đồ đề, nhưng là vi sư muốn đưa ngươi một câu. Nửa câu đầu lời nói Hạ Kha cảm thấy ngượng ngùng, cúi đầu có chút xấu hổ, nghe xong nửa câu sau kinh ngạc nhìn hắn. Chờ hắn lời phía sau, vi sư hứa ngươi một cái nguyện vọng, chỉ cần ngươi tới Tuyết Yến Sơn tới tìm vi sư, vô luận điều kiện gì, vi sư đều đáp ứng ngươi. Hạ Kha con ngươi sáng hạ, cảm thấy hắn là ở nói giỡn, liền vô lễ hỏi, cái gì nguyện vọng đều có thể giúp ta thực hiện. Khi nếu là làm người khởi tử hồi sinh sự tình, ngươi cũng nguyện ý. Sư phụ ngay lúc đó trên mặt có chút kinh ngạc, hắn là không nghĩ tới Hạ Kha sẽ như thế hỏi. Không khỏi có chút hoài nghi Hạ Kha, có phải hay không cùng chính mình giống nhau có thể nhìn thấu người sinh tử. Ha ha ha, Giang Dạ Ngân, ngươi nhìn sư phụ nói không nên lời, khởi tử hồi sinh đều có thể hoàn thành nói, sư phụ chẳng phải là so thần tiên còn thần. Hạ Kha, không được đối sư phụ vô lễ. Giang Dạ Ngân nói một tiếng, liền hành lễ xin lỗi. Kia sư phụ câu môi, nguyên lai nàng, là nói giỡn, vì thế cười nói, nhiều năm về sau. ngươi nếu tin tưởng sư phụ có thể hoàn thành nguyện vọng của ngươi liền tới Tuyết Yến Sơn, tìm vi sư. Nói xong hắn thân ảnh một chút đi xa, Hà Kha liễm khởi tươi cười, chớp chớp mắt hắn đã biến mất không thấy. Thật gặp thần tiên không thành. Sư phụ vốn chính là thế ngoại cao nhân. Hà Kha, thích một tiếng, ngáp dài xoay người nói, trở về còn có thể ngủ nướng. Hà Kha nghĩ đến ngay lúc đó tình huống, không tự chủ được bật cười, quay đầu. Nói, đương nhiên nhớ rõ, còn nhớ rõ sư phụ gương mặt kia, đối ta rất là vô ngữ. Giang Dạ Ngân sinh hỏa, nàng cầm cá đi qua đi, ai, người nói ta ngày nào đó nếu là phiền chán này một đời, làm hắn cho ta tới cái nghịch thiên sửa mệnh, đổi thành hoàng đế nữ nhi, hoặc là nữ vương bệ hạ, người nói hắn có thể hay không đáp ứng ta. Giang Dạ Ngân tà nàng liếc mắt một cái, trời cao hoàng đế xa, dù sao người nói cái gì cũng không ai sẽ nghe được. Chỉ là hôm nay còn không có lượng, ngươi cái này mộng, có thể tiếp tục làm trường điểm. Không kính nhi, Hà Kha ngồi xổm xuống, lấy ra gia vị rải đi lên. Ngươi ra tới còn mang theo gia vị. Hà Kha dùng lỗ mũi hừ một chút, dùng lá sen đem cá cấp bao lên, lại chạy tới bắt một phen bùn, đem lá sen kín mít bao lên, đặt ở đống lửa. Ngẩng đầu cười nói, không ăn qua như vậy cá đi. Giang Dạ Ngân nhàn nhạt mà liếc nhìn nàng một cái. Đem chặt cây thường cá chuỗi đến nàng trước mặt, tới điểm liêu. Hà Kha dùng tay nhéo một chút rơi tại mặt trên, hắn đặt ở hỏa thượng, còn có thể nghe được tư lạp rất nhỏ tiếng vang, nàng cũng cầm chặt cây chọc cá đặt ở đống lửa thượng nướng. Nàng nhìn không chớp mắt nhìn chậm chậm lên cây xoa thượng cá, méo máu ba, lại liếm cánh môi. Hảo đói, hảo muốn ăn. Giang Dạ Ngân đem cá viên cái mặt, nhìn một chút, lập tức thì tốt rồi. Nàng thở dài một tiếng. Giang Dạ Ngân lại nói, đều nói làm ngươi ở nhà ăn một chút lót lót bụng, ngươi một hai phải tới nơi này ăn, hung hăng mà đói hạ, không lương tâm. Hà Kha, nói thầm một câu, tầm mắt chuyên chú chính mình nướng cá mặt trên, thực thèm, rất muốn ăn. Hai người an tĩnh xuống dưới, chỉ nghe được rất nhỏ lửa đốt thanh. Giang Dạ Ngân giơ lên chặt cây, nghe nghe cuối cá, chuỗi tay xé rách một khối, nếm nếm sau, đưa cho Hà Kha, cấp, nhanh ăn đi. Ta đây liền không khách khí. Hà Kha cười tiếp nhận tay, án sau đem trong tay không thục đưa cho hắn. Giang Dạ Ngân tiếp tục vì hắn cá nướng. Nàng một bên ăn, một bên kêu đói, người nói ta này đều ăn ở bên miệng. Như thế nào còn cảm giác rất đói bụng. Giang Dạ Ngân cười nhạo một tiếng, cái này cũng hảo, cho ngươi. Nàng ngơ ngẩn, nhìn xem cá lại xem hắn, ngươi không ăn a, ngươi ăn a, ta đợi chút muốn ăn đống lửa bên trong kia một cái. Giang Dạ Ngân tịch thu tay, nàng đành phải tiếp nhận, ta đây ăn, đợi chút ngươi không ăn, đừng trách ta. Ân. Giang Dạ Ngân lên tiếng. Hà Kha ngồi xếp bằng ngồi xuống, vừa ăn biên nhìn bầu trời đêm, sau đó chỉ vào phương bắc kia viên ngôi sao, dò hỏi, Giang Dạ Ngân, ngươi biết kia viên ngôi sao là cái gì tinh sao? Giang Dạ Ngân xem qua đi, phía bắc không trung nhất lóe sáng kia viên ngôi sao, hắn lắc đầu nói, ta đối ngôi sao không có gì nghiên cứu. Thiên văn địa lý này một khối tri thức khiếm khuyết. Hà Kha cười một tiếng, hắn xem qua đi, cho nên, ngươi biết. Đương nhiên biết, nếu ngươi thường xuyên quan sát bầu trời đêm, một năm bốn mùa đều quan sát nói, ngươi liền sẽ biết cái kia ngôi sao là sẽ không di động. Nga, Giang Dạ Ngân ngửa đầu, nhìn không trung, nói như vậy, mặt trên ngôi sao ngươi đều kêu ra tới tên. Ta cũng liền nhận thức mấy viên mà thôi. Nàng chỉ vào cái kia tinh, đó là Bắc Cực tinh, nó ở phương hướng chính là Bắc. Cách hắn gần nhất 7 viên ngôi sao, ngươi nhìn đến không chính là kia mấy viên, kêu bắt đầu thất tinh, giống không giống một cái muỗng. Giang Dạ Ngân gật đầu, như là như vậy một chuyện. Hà Kha một bên ăn một bên nói với hắn nổi lên Ngân Hà, nói lên Ngưu Lang cùng chức nữ câu chuyện tình. Yêu, Giang Dạ Ngân sau khi nghe xong, nhìn về phía nàng, cho nên này đó, ngươi là ở nơi nào nhìn đến? Thần thoại chuyện xưa bên trong viết, nàng thật muốn trở về lúc sau cho hắn một quyển nhi đồng sách báo, nơi đó mặc thần thoại chuyện xưa một đống lớn, dù sao hắn cũng là nhàn rỗi không có việc gì, trở về ta mượn ngươi nhìn xem. Tính, chờ ngươi có thời gian tự mình giảng cho ta nghe đi. Hắn đem đống lửa cá bào ra tới, bên ngoài bùn đều đã thiêu nóng bỏng, hắn dùng chủy thủ hoa khai, bùn. Đất, lá sen cùng với cá thanh hương hỗn hợp ở bên nhau, hương vị thanh hương, thấm vào ruột gan. Cái này biện pháp ngươi đều biết. Hắn hỏi, còn có cái gì là ngươi không biết? Chỉ cần là ăn, ta đều biết. Ngươi cho ta cái gì ta đều có thể cho ngươi làm ra cái gì tới. Hạ Kha ăn no, nhìn kia cá thật sự là ăn không vô nữa, chỉ hắn, này cá liền cho ngươi ăn, ta ăn no. Giang Dạ Ngân xé xuống một miếng thịt, đặt ở trong miệng nếm thử, hương vị tươi ngon, thịt cá rất non. Hạ Kha đuôi lông, mày đắc ý chơ lên, ngươi từ từ ăn, ta nằm trong chốc lát. Trên mặt đất lạnh, chúng ta vẫn là trở về đi, ta vừa đi vừa ăn. Hắn chuyển lên, vỗ vỗ phía sau toái thảo. Nàng suy tư một chốc, đứng dậy nói, hảo, chỉ nửa canh giờ nửa thiên liền sáng. Là cần phải trở về, bọn họ nếu là phát hiện ta không còn nữa, khẳng định sẽ dọa hư. Hai người thảnh thơi trở về nhà. Về tới trong viện, không trung lộ ra mặt trời. Hạ gia trong viện thập phần an tĩnh, nàng cùng Giang Dạ Ngân phất tay sau, lặng lẽ về tới chính mình trong phòng. Giang Dạ Ngân tiến vào trong viện, Giang Mẫu đang ở múc nước rửa mặt, nghe được rất nhỏ mở cửa thanh, kinh đột nhiên quay đầu lại. Đêm Ngân, ngươi chừng nào thì lên? Giang Mẫu buông xuống khăn, bước đi qua đi, nhìn hắn trên đầu có sương sớm, vạt áo ướt một mảnh, phá lệ thấy được. Ngươi đi ra ngoài. Giang Dạ Ngân không có gì hảo giấu giếm, gật đầu mỉm cười, ân, ta ngủ không còn sớm liền đi ra ngoài đi bộ một vòng. Giang Mẫu nghi hoặc, ngươi một người. Giang Dạ Ngân trung tâm kinh ngạc, nhưng như cũ gật gật đầu, ân, một người. Giang Mẫu có chút không lớn tin tưởng, hắn động hạ đuôi lông mày, kéo ra đề tài, mẫu thân sáng nay chuẩn bị nấu cái gì ăn? Còn không phải gạo trắng cháo. Ngươi không muốn ăn sao? Không phải. Ngài nấu cái gì, ta liền ăn cái gì. Nếu không cơm sáng ta tới nấu đi. Nói hắn cuốn lên ống tay áo hướng tới phòng bếp đi đến. Giang Mẫu có chút nghi hoặc, nhưng lại cảm thấy không quá khả năng. Liền đi theo hắn phía. Sau đi vào trong phòng bếp, khi nương giúp ngươi nhóm lửa. Cách vách. Hạ Kha về tới trong phòng, thay đổi một bộ quần áo, ra tới sau liền đi trong phòng bếp. Nàng nhìn trong rổ có hành tỏi, ngồi xổm xuống nhặt rau, sau đó rửa rau, sau đó cắt nát đặt ở trong chén. Nàng lọng mặt, cùng cục bột, lặp lại xoa, lại thiêu nhiệt chu, hắt ở kia hành tỏi mặt trên, bên trong lại gia nhập muối cùng gia vị, điều hòa hàm đạm thích hợp. Trên cái thớt mặt cán rất mỏng, nàng đem kia hành tỏi rơi tại mặt trên, lại xoa đến cùng nhau, lặp lại vuốt ve. Trong nồi thiêu hảo lúc sau. Để vào chu, liền đem kia cục bột để vào chảo nóng, một bên thiêu tạc, một bên dùng bàn tay dần dần quán mình, phô khai. Hạ Nguyên mông lung đẩy ra tiến vào, nhìn đến Hạ Kha sau dọa cả kinh, ngươi tỉnh. Hạ Kha mỉm cười nói, đúng vậy, cha. Ngài mau giúp ta thiêu đem hỏa, ta này tay đằng không khai. Hạ Nguyên bước đi tới, nhìn trong nồi, lại thấy nàng tay ấn kia bánh rán, hỏi, năng không năng? Ngươi mà khi tâm điểm. Không. Năng. Hạ Nguyên ngồi xuống cho nàng nhóm lửa, còn nói ngày hôm qua sự tình. Sau đó nói, hôm nay ngươi đến hảo hảo cảm ơn Đêm Ngân. Tạ hắn. Vì cái gì muốn cảm ơn hắn? Hạ Nguyên nhìn nàng, thật cái gì đều không nhớ rõ. Hôm qua chính là nhân gia ôm ngươi về phòng tử. Hạ Kha khóe miệng hung hăng vừa kéo, cái gì? Ngươi nói hắn ôm ta trở về. Hạ Nguyên cật đầu, là nha, ngày hôm qua còn đã tới rất nhiều lần, chờ hỏi ngươi tỉnh không? Buổi tối cũng đã tới, tự mình nhìn ngươi gia gia cho. Ngươi bắt mạch lúc sau, xác định ngươi chỉ là uống say, mới yên tâm trở về. Lo lắng nạn. Hạ Kha sửng sốt, nghĩ nghĩ cười nói, này Giang Dạ Ngân có tật xấu đi, có cái gì đặc thù đam mê không thành. Hạ Kha lay động đầu, ném đi rồi không thực tế ý tưởng. Hắn rõ ràng biết chính mình là nữ nhi thân, còn cùng chính mình đi như vậy gần, chẳng lẽ muốn cho người khác biết bọn họ xu hướng giới tính có vấn đề. Ngươi đứa nhỏ này, nhân gia đưa ngươi trở về, ngươi như thế nào như vậy mắng đâu? Hạ, Nguyên Bạch nàng liếc mắt một cái, ngửi được một chút hương vị chỉ vào trong nồi, Kha Nhi, bánh bột ngô, ai nha, hồ hồ. Nàng vội cầm cái xẻng đem bánh bột ngô phiên cái mặt, lại rải điểm chu đi vào. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo. Hạ Nguyên chỉ vào nàng cười, Lưu Thị nghe được trong phòng bếp cười vui thanh, đi đến, nhìn đến Hạ Kha hô, Kha Nhi tỉnh. Như thế nào là ngươi ở làm? Làm cha ngươi tới. Mấu chốt là cha ta sẽ không, nương, ngươi đi trước rửa mặt, này bánh. Ráng lập tức thì tốt rồi. Bên trong nồi ở nấu cháo, Bên ngoài tiểu nội lạp bánh rán, hoàng mặt đều hiện ra kim hoàng sắc, còn nổi lên sát. Tô mùi hương tan ra tới, lão cha tự tiến vào đã nghe tới rồi, vốn định đi xem Hà Kha, nhưng bị trong phòng bếp mùi hương hấp dẫn tới, nhìn đến Hà Kha đầu bếp, kinh ngạc nói, là tiểu tử ngươi ở nấu cơm. Này mùi hương đều phiêu ra sân. Gia gia, sớm. Hà Kha cầm cái xẻng không ngừng phiên, gia gia là tới xem ta có hay không tỉnh rượu đi. Ta nửa đêm liền. Tỉnh rượu. Không có nơi nào không thoải mái đi. Lão gia tử đi vào, nhìn trong nồi bị đánh tan khai bánh bột ngô, bụng cũng đói bụng. Hà Kha lắc đầu, phiên xào, không có, tinh thần lần sản nhi. Vậy là tốt rồi. Hạ Nguyên tắc hỏa, thấy nàng lại phiên xào vài cái, mới cầm tiểu rổ trang lên, đặt ở trên cái thớt hô, gia gia có thể ăn. Lão gia tử đi qua cầm chiếc đũa cắp một khối, xốp giòn tô hương bánh rán, ăn lên phi thường lại hương vị. Hắn vừa ăn vừa hỏi, cái này cũng là từ cách bác học được. Không đợi Hà Kha trả lời, hắn suy tư nói, ta cũng không biết nói ngươi cư nhiên ở ngươi giang bá mẫu trên tay học được nhiều, như vậy tay nghề, này đó ngươi nương đều không nhất định sẽ. Lưu Thị vừa vặn tiến vào, nghe xong lời này lắc đầu cười nói, cha, ta xác thật sẽ không, nếu không phải Kha Nhi, chúng ta sao có thể ăn thường ăn ngon như vậy đồ vật đâu. Ta còn tưởng, rằng mặt chỉ có thể dùng để làm màn thầu bánh bao còn có tay cán bột, nào biết đâu rằng còn có thể làm như vậy. Bánh bột ngô. Nương, nhìn ngươi đem chính mình nói cái gì đều sẽ không dường như. Hà Kha nói dối đều không mang theo thở dốc, tâm bình khí hòa nói, gia gia không phải nói trước khi Giang gia là cái gia đình giàu có sao, nhân gia không ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao. Ha ha ha, ngươi đứa nhỏ này nói đảo cũng là như vậy một chuyện. Lão cha tử cười to hai tiếng, lại gấp một khối lấy ở trên tay. Lưu Thị cho bọn hắn thịnh cháo đặt ở một bên sáng lên, tiếp theo lại lấy ra một mâm dưa chua, bọn họ liền đứng ở trong phòng bếp ăn uống. Lão cha tử ăn qua sau nhìn về phía Hạ Nguyên, đợi chút cơm nước xong ngươi liền thu thập một chút đi từ nhớ đi, này qua lại tới thực phiền toái. Hôm qua cũng nói, từ lão bản cho ngươi chuẩn bị một gian nhà ở, ngươi lâu lâu trở về một lần liền hảo. Hạ Nguyên gật đầu. Kha Nhi cũng lớn, rất nhiều chuyện cũng đều có thể một mình đảm đương một phía, con dâu ngươi cũng đừng lo lắng, chúng ta đều sẽ hảo hảo chiếu cố. Hạ Nguyên nhìn Lưu Thị, lại lần nữa gật đầu. Lão cha tử nhìn về phía Hạ Kha, cha ngươi đi rồi, trong nhà liền dựa ngươi. Hôm nay bắt đầu ngươi liền cùng ta đi hiệu thuốc. Hạ Kha muốn cự tuyệt, hắn chỉ vào đánh gãy, chính là không thích cũng phải đi. Hà Kha đây là trốn đến quá mùng một tránh không khỏi 15, sớm muộn gì vẫn là muốn đi. Nàng đành phải gật đầu, hữu khí vô lực, hảo đi, ta buồn tẻ sinh hoạt lại bắt đầu. Lão cha tử vừa nghe giơ lên tay, nàng nhanh như chớp nhi chạy đi ra ngoài. Nàng đứng ở cửa ăn, bánh rán nhìn trong viện bồn hoa, kia không biết tên hoa khai tươi đẹp, nhưng nàng tưởng tượng đến về sau mỗi ngày muốn đối mặt Hà Toàn, nàng trong lòng liền không thoải mái. Nhìn nhìn lại thiên viện môn, nghĩ đến muốn đưa Giang Dạ Ngân mấy quyển thư xem, liền trở về nhà ở, đi trong không gian đào mấy quyển nhi đồng sách báo cùng 300 bài thơ đường, hứng thú bừng bừng đi thiên viện. Giang Dạ Ngân, ta cho ngươi đưa thư tới. Nàng đi vào sân liền bắt đầu hô to. Giang Dạ Ngân ngồi ở dưới ánh mặt trời, dựa vào cây hoa anh đào, kia ngàn hạt cháy như cũ ở phi, hắn sườn mặt xem qua đi, ôn văn nho nhã bộ dáng làm nàng đầu quả tim bỗng nhiên rung lên. Cái gì thư? Hắn hỏi. Hà Kha cầm sách vở đối với ánh mặt trời, lại đối với hắn lay động hai hạ, bước đi qua đi đặt ở trên bàn. Thực tốt thư, xem xong nhớ rõ trả ta. Nàng mỉm cười ngồi xuống. Giang Dạ Ngân cầm lấy sách vở nhìn bìa mặt thường tự, kéo kéo khóe miệng, nhi đồng sách báo. Ha ha ha. Hà Kha ngửa đầu cười to, nhi đồng sách báo. Làm sao vậy? Ngươi cho rằng chính mình bao lớn? Giang Dạ Ngân vuốt ve cái trán, này đó ngươi đều xem qua. Đúng rồi. Ta đều xem xong rồi cho nên mới lấy tới cấp ngươi xem. Không biết đối với ngươi có bao nhiêu hảo, ngươi còn ghét bỏ ta. Hà Kha biểu môi, mở ra Ngưu Lang cùng chức nữ chuyện xưa, đẩy đến trước mặt hắn, cái này chính là ta tối hôm qua. Giang Dạ Ngân chuỗi tay bưng kính nàng miệng, nhìn Giang mẫu phòng, làm cái im tiếng thủ thế. Hà Kha quay đầu nhìn thoáng qua, liễm nổi lên. Ý cười tiếng cười hỏi, ngươi nương không biết. Giang Dạ Ngân gật đầu, nàng hẳn là không có nghe được. Hù chết ta, ta còn tưởng rằng sự tình gì đâu. Giang Dạ Ngân nhìn mặt trên văn tự, mỗi cái tự mặt trên còn có hắn không quen biết chữ cái, vì thế chỉ vào hỏi, đây là có ý tứ gì? Hà Kha xem qua đi, cái này là chữ cái, chính là này đó tự như thế nào đọc, liền xem chữ cái đưa ra tới. Ngươi xem cái này tự, trước nữ chính là, ZHIMV như vậy đọc ra tới, Giang Dạ Ngân sắc mặt trầm khởi, khép lại sách vở cỏ nàng đầu. Chiếu ngươi nói như vậy nói, ta có phải hay không hẳn là trước học được bò? Hà Kha che lại đầu, đứng lên, là ngươi hỏi ta, ta này không phải ở giáo ngươi sao? Lấy đi, ta không cần. Hắn đem thư ném cho Hà Kha, tiếp theo lại cầm lấy 300 đầu thơ, mở ra đệ nhất trang chính là đầu giường ánh trăng rồi. Hà Kha cười nói, cái này hảo chơi, khi còn nhỏ còn luôn là cải biên đâu, ngươi muốn hay không nghe một chút cải biên? Giang Dạ Ngân mắt lé cười, ngươi còn sẽ cãi. Biên câu thơ, đó là đương nhiên. Nàng đắc ý vỗ vỗ bộ ngực, thanh tiếng nói, ngươi cẩn thận nghe, đầu giường ánh trăng rồi, trên mặt đất chạy hai song. Giang Dạ Ngân không nghe minh bạch, nhíu mày dò hỏi, có ý tứ gì? Ách, ngươi nghe không rõ. Hà Kha khóe miệng tươi cười lan tràn khai. Thấy hắn lắc đầu sau, giải thích nói. Chính là mép giường có hai đôi giày tử, trên giường không phải có một đôi người. Nàng hai cái ngón tay cái khoa tay múa chân hạ, Giang Dạ Ngân nháy mắt minh bạch. Đuôi lông mày giơ lên, muốn cười rồi lại không cười ra tới, này câu thơ quả thực làm hắn dở khóc dở cười. Hắn cầm lấy trên bàn quyển sách, vừa mới giơ lên tay, Hà Kha nhanh như chớp chạy ra. Leo leo leo, tiểu gia ta không cùng ngươi chơi, chính ngươi đi chơi đi. Nàng nhảy nhảy chạy đi ra ngoài. Nàng đi rồi Giang Dạ Ngân trong viện lại an tĩnh lại, Giang Mẫu cầm quần áo ra tới, ngồi ở hắn bên người, nhìn trên bàn thư, cười nói, đứa nhỏ này chính là quá nghịch ngợm, nhưng là không có gì ý xấu. Nhi, xác thật không có gì ý xấu. Bất quá làm hắn nghi hoặc chính là, nàng lấy tới mỗi một quyển sách, đều cùng chính mình thư không giống nhau. Bị mặt tinh mỹ, nhân vật họa sinh động như thật. Còn mang theo nhan sắc, càng không nghĩ là họa sư tăng thêm đi lên nhan sắc, càng như là tự nhiên tồn tại. Hắn ở phỏng đoán, này đó thư đều là nơi nào tới. Giang Mẫu chi một tiếng, Giang Dạ Ngân nhìn về phía nàng, làm sao vậy? Này đó thư cùng ngươi xem thư giống như không giống nhau, thoạt. Nhìn càng thêm tinh mỹ một ít. Giang Mẫu nói, đứa nhỏ này từ nơi nào làm ra thư? Giang Dạ Ngân lắc đầu, hài nhi cũng không biết. Chờ lần sau gặp được nàng tái hảo hảo dò hỏi. Hà Kha về tới trong nhà, lão gia tử chuyên môn ngồi ở đường trung đẳng nàng. Nàng một chân bước vào môn, chuẩn bị thu hồi đi, lão gia tử quay đầu hô, bỏ được đã trở lại. Chạy trốn mùng một, chạy không được 15. Đi sớm vãng đi đều giống nhau muốn đi, đừng cọ sát, đi thôi. Hà Kha không tình nguyện lên. Tiếng, ta đây đi trong phòng đổi một bộ quần áo. Nàng vào phòng liền đem chính mình ném ở trên giường, đối với kia xà nhà thở dài, càng sợ cái gì, thật là càng ngày cái gì. Nàng thay đổi nhan sắc thâm điểm màu lam quần áo, búi nổi lên bánh bao đầu, trói cánh tay thượng dây lưng, làm khởi sự tình tới cũng không đến mức vướng chân vướng tay. Nàng nhảy hai hạ, cảm thấy một thân nhẹ nhàng bước nhanh đi ra tới hô, gia gia, đi thôi. Lão gia tự đứng dậy đi ở phía trước, Hà Kha hô, nương, ta đi. Hiệu thuốc vội, nếu là gặp được cấp sự tình, liền đi các vách tìm Giang Dạ Ngân hỗ trợ, hắn ở nhà đâu? Không vội sự tình, liền chờ ta giữa trưa trở về. Lưu Thị cười vẫy vẫy tay, ta đã biết, ngươi cũng nghe ngươi gia gia nói, không cần cho ngươi gia gia quấy rối biết không? Đã biết, ta đây đi rồi. Nàng đi nhanh chạy đi ra ngoài, hướng tới hiệu thuốc đi đến. Hiệu thuốc liền ở sân đằng trước, ly trong viện còn có điểm khoảng cách. Hiệu thuốc mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều người xuất nhập, cho nên trong tình huống bình thường, rất khó kêu ứng người. Hiệu thuốc không có mặt khác tiểu nhị hỗ trợ, lão gia tử kiên trì làm Hà Kha đi, chính là bởi vì Hạ Nguyên không ở, làm Hạ Toàn hỗ trợ bốc thuốc, lão gia tử lại không yên tâm. Lão gia tử mang theo Hà Kha tới hiệu thuốc, trước cửa đã bày rất dài đội. Hạ Toàn không bốc thuốc giống cái đại lão gia nhi ngồi ở ghế trên, chờ lão gia tử tới. Lão gia tử xem hắn kia một bộ lười nhác bộ dáng, ẩn ẩn tức giận liền nảy lên tâm oa. Hạ Toàn, nửa híp mắt, bị ánh mặt trời phơi thực thoải mái, Nghe được trong đám người kêu hạ lão đại phu tới, hắn vội vàng mở mắt đứng lên. Cha! Lão cha tự xẻo hắn liếc mắt một cái, đứng ở trước mặt hắn, ngươi đi nhớ mỗi một loại dược bày biện vị trí, hôm nay một ngày toàn bộ đều nhớ kỹ. Ngày mai ta hỏi ngươi, đáp không được, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hạ Toàn run lên thân mình, quay đầu nhìn phía sau dược ngăn tủ, liếc mắt một cái xem qua đi, 100 nhiều loại dược toàn bộ đều phải nhớ kỹ. Hắn kinh ngạc nói, cha, ngày này không phải làm khó ta sao? Chẳng lẽ Tam Đệ cùng Tiểu Kha đều nhớ kỹ? Hạ Kha tiến lên, đúng rồi, không chỉ có nhớ kỹ còn đọc lầu lầu. Muốn hay không ta cấp nhị bá bối một cái? Hạ Toàn nhìn kia 100 nhiều loại dược, nhìn nhìn lại nàng, không cần ngươi bối, ta muốn tùy cơ khảo ngươi một cái. Hạ Kha đuôi lông mày giơ lên duỗi tay làm cái thỉnh thủ thế. Hạ Toàn xem nàng định liệu trước bộ dáng, châm biếm một tiếng, đợi chút đừng trả lời không lên đã có. Thể mất mặt là. Lão cha tử nhìn hắn một cái, ngồi xuống cấp người bệnh bắt mạch. Hạ Toàn hỏi, đệ tam hành, thứ 8 cái trong ngăn kéo phóng cái gì dược, lại có cái gì công hiệu? Bạch chỉ, tân ôn giải biểu dược. Hạ Toàn lại nhìn dược quầy, lô căn đặt ở nơi nào? Thứ 5 hành, đệ tứ ngăn kéo. Hạ Toàn không phục, hận không thể toàn bộ khảo xong, lão cha tử đều nhìn vài cái người bệnh, nhân gia chờ lấy dược, hắn còn chuẩn bị tiếp tục khảo Hạ Kha. Lão cha tử chụp bàn, ngươi còn không có. Xong không có. Kha Nhi đều có thể nhớ kỹ đồ vật, cũng khó không được ngươi. Có về điểm này thời gian rỗi, không bằng hảo hảo tìm xem quy luật nhớ kỹ. Lão cha tử hung hắn một đốn, hắn không có tiếp tục khảo Hạ Kha, nhưng là trong mắt tràn đầy không phục. Khẽ hừ một tiếng, đi đến dược trước quầy mặt, chuẩn bị nhớ dược. Hạ Kha tiếp nhận lão cha tử khai phương thuốc. Từng cái cấp những cái đó người bệnh bốc thuốc. Hạ Nguyên Chính xem dược, Hạ Kha ở hắn trước mắt qua lại đi lại, cầm phương thuốc. Chuỗi tay đều có thể chuẩn xác không có lầm bốc thuốc, liền xem đều không xem một cái. Hắn đi qua đi hỏi, người nhắm mắt lại bốc thuốc, sẽ không sợ làm lỗi. Không ai quấy rối dưới tình huống, trên cơ bản đều là linh sai lầm. Hạ Kha liếc hắn liếc mắt một cái, xoay người lại bắt một mặt dược đặt ở màu vàng giấy bản thượng. Đối với phương thuốc tử lại kiểm tra rồi một liền, bao hảo sau đưa cho người bệnh. Đại thuốc lấy hảo, chúc ngài sớm ngày khang phục. Hạ Kha quay đầu nhìn hắn một cái, tin. Tưởng không dùng được bao lâu, nhị bá cũng sẽ giống ta như vậy thuần thục. Hạ Toàn tùy tiện cầm một mặt dược, đây là cái gì dược? Đương quy. Hạ Kha tà hắn liếc mắt một cái, nhị bá không cần khảo ta, nơi này mỗi một mặt, nhắm mắt lại nghe vừa nghe liền biết là cái gì. Hạ Toàn một trận thất bại, đem đương quy để vào trong ngăn kéo, ngoan ngoãn đứng ở một bên nhìn chầm chầm kia mặt trên dược học bằng cách nhớ lên. Một cái buổi sáng, Hạ Kha đều không có nhàn rỗi, nàng vẫn luôn qua lại tự cấp. Người bệnh bốc thuốc, một đám dặn dò như thế nào ăn. Vội miệng khô lưỡi khô, nhưng Hạ Toàn lại bái ở quầy thượng ngủ rồi, cư nhiên còn đánh lên tiếng ngáy. Lão cha tử sau khi nghe được, cầm lấy chổi lông gà hung hăng mà đánh đi xuống. Hạ Kha vội tránh ở một bên, ít nhất không thể làm Hạ Toàn biết chính mình ở đây, bằng không hắn khẳng định sẽ oán trách chính mình không có đánh thức hắn. Hạ Toàn hoảng sợ, đau kêu to lên, một bên trốn tránh một bên hô, cha, đừng đánh đừng đánh, cho ngươi đi. Tiểu Trang ngươi không đi, ngươi muốn tới hiệu thuốc, ngươi về điểm này tâm tư ta còn không biết. Lão cha tự khó thở, hắn càng là trốn tránh, hắn liền càng hung hăng mà trừ. Ngươi chính là cảm thấy hiệu thuốc sau này chính là lão tam, cho nên ngươi liền đỏ mắt, mắt thèm, chân chính làm ngươi đã đến rồi hiệu thuốc, ngươi lại cho ta ngủ. Ta làm ngươi ngủ, làm ngươi ngủ. Hạ Toàn bắt lấy hắn chổi lông gà, cha, ngươi đánh đủ rồi không? Ta là cái nam nhân, ta cũng muốn điểm tôn nghiêm, sao có thể làm trò người ngoài như vậy đánh ta? Hắn đột nhiên đẩy hạ lão cha tử, lực đạo có chút đại. Tránh ở một bên Hạ Kha lao tới, đỡ lão cha tử, hỏi, gia gia, ngài không có việc gì đi. Lão cha tử khí không lý nàng, ổn định thân mình tiến lên một đi nhanh phất tay trừ ở Hạ Toàn trên người. Người này trong mắt còn có hay không ta cái này gia? Cái này Hạ gia ai ở đương gia? Hạ Toàn run lên thân mình, hồi tưởng mới vừa rồi chính mình làm sự tình gì, vì thế quỳ xuống tới, hô, cha, ta sai rồi, ngài. Tha thứ ta một lần đi. Ta không phải cố ý. Lão gia tử cũng không nghĩ đánh, hết sâu một hơi, bình phục chính mình phẫn nộ cảm xúc. Chờ bốc thuốc người bệnh sôi nổi khuyên, hắn cũng không nghĩ những người khác nhìn chê cười, xua xua tay nói, tính tính, đều là ta vô dụng, cháu không hảo các ngươi. Hôm nay bắt đầu ngươi yêu nơi đó đi nơi nào, tháng sau bắt đầu, nhà các ngươi bạc không ở cung cấp. Hà Toàn vừa nghe từ trên mặt đất bò dậy, cha, ngài đây là có ý tứ gì? Không cho nhà ta bạc, ta, người một nhà như thế nào sinh hoạt? Hà Kha cũng cấm không thượng lời nói, chỉ phải cầm phương thuốc cấp người bệnh bốc thuốc. Nghe lão cha tự nói, hành nha, muốn bạc phải không? Hôm nay buổi tối chúng ta trở về hảo hảo quản gia cấp phân. Hà Toàn vừa nghe muốn phân gia, trực tiếp cự tuyệt, không được, chúng ta chẳng phân biệt. Cha theo ai, nhà ai phát tài, cha chính là chúng ta Hà gia cây rụng tiền, nếu muốn phân, trừ phi cha ngài đi theo ta. Ta đi theo người uống Tây Bắc Phong. Lão cha, tử bỗng nhiên đứng dậy, thân mình lay động hai hạ, ho khan lên. Gia gia xin bớt giận. Hà Kha đỡ lão cha tử, nhìn về phía Hà Toàn, nhị bá, ngươi có thể hay không bớt tranh cãi. Ngươi không thấy gia gia đều bị ngươi cấp tức điên. Lời nói còn nói như vậy khó nghe, cư nhiên đem gia gia làm như cây rụng tiền, bực này đại nghịch bất đạo nói nhị bá cũng nói xuất khẩu, hỗn trướng đến cực điểm. Ngươi, ta cái gì ta? Hà Kha đem lão gia tử đỡ ngồi xuống, ngươi suốt ngày trừ bỏ uống rượu ngươi còn sẽ cái gì? Mấy năm nay gia gia cực cực khổ khổ dưỡng như vậy cả gia đình, nhị bá không cảm thấy hổ thẹn sao? Gia gia có thiên nếu là thật ngã xuống, ngươi liền chờ đi xin cơm đi. Hảo oa, ngươi đại bá nói rất đúng, ngươi chính là cái một vô tôn trưởng tiểu tử, ta hôm nay liền phải thế tam đệ hảo hảo giáo huấn ngươi. Hắn cầm lão cha tử đánh quá hắn chổi lông gà la hét muốn đi đánh Hà Kha. Lão cha tử xuyển lợi hại, lời nói đều không thể nói một câu, Hà Kha tự cấp hắn chụp bối, lúc này lại không. Hảo đi trong không gian lấy vịnh xuyển dược. Nàng không nói hai lời nếu Hà Toàn tìm đánh, vậy đại nghịch bất đạo một lần. Gia gia, hôm nay ta liền một vô tôn trưởng một lần. Nói xong nàng đứng dậy liền đá Hà Toàn một chân, phớt tay thưởng hắn hai cái miệng tử. Cửa vây quanh rất nhiều người, Thẩm A Hoa vọt tiến vào, thấy Hà Kha đang ở đánh người, xông lên đi hô, cư nhiên dám đánh ta Kha Lan, xem im không áp chết ngươi. Thẩm A Hoa quản hắn là ai, khi dễ Hà Kha chính là không được. Cảm ơn. Ngươi A Hoa, ta trước đỡ cha gia đi nghỉ ngơi. Nàng lại nhìn về phía cửa bá tánh, các vị thúc bá gia gia nải nải muốn bắt dược từ từ, sao giờ ngọ ta tự mình đem dược đưa tới cửa. Tới nơi này xem bệnh phần lớn là bệnh tình không vội có thể chờ, cho nên bọn họ cũng thực lý giải Hà Kha. Đều sợ lão gia tử đi đời nhà ma, sau này muốn bốc thuốc đã có thể khó khăn. Hà Kha đem lão gia tử nâng đi nội thất. Cổng lão gia tử đi trong không gian lấy tới vịnh xuyển dược cho hắn ăn vào, lại bưng nước trà, đút cho hắn uống xong. Gia gia, ngài thế nào, hảo điểm không? Lão gia tử há mồm thở dốc, nhẹ nhàng gật đầu, ngươi cho ta ăn cái gì? Là giảm bớt hụ xuyển dược, gia gia ta đã sớm cùng ngài nói qua, đừng tức giận, ngài chính là không nghe. Hà Kha lại uy hắn uống mấy ngụm trà thủy, thấy hắn sắc mặt dần dần khôi phục thường sắc. Nói, nhị bá chính là cái kia tính tình, nhất thời không lựa lời, bản tính cũng không hư. Nói chút khó nghe nói, phỏng chừng chính hắn nghĩ thông suốt lúc sau, liền trở về cùng gia gia xin lỗi. Hừ, lão gia tự đối Hà Tráng cùng Hà Toàn hai người không ôm bất luận cái gì hy vọng, ngươi cũng đừng cùng ta đề hắn, ta chính mình nhi tự chính mình rõ ràng, bọn họ kia một nhà bốn người, còn không đều là ta ở dưỡng. Ta nếu là đã chết, bọn họ sớm muộn gì đến đói chết. Hà Kha không hé răng, lão cha tự nói rất đúng. Hà Tráng cùng Hà Toàn thê nhi cái nào yêu cầu bạc thời điểm không đi nịnh bợ hắn. Cửa hàng tới rất nhiều người, Trần Thị mang theo hài tử cũng tới. Nhị đệ, ngài đem lão cha tự cấp tức chết rồi. Quá kỳ cục. Hà Kha nghe được Hà Tráng lời nói, sắc mặt trầm xuống dưới. Gia gia, ngày trước nghỉ ngơi trong chốc lát, ta đi ra ngoài nhìn một cái. Thẩm A Hoa đè nặng Hà Toàn, hắn ở dưới oa oa kêu, đại ca, mau đem cái này chết phì tử cấp kéo ra, ta đều mau thở không nổi nhi. Hà Tráng quan tâm chính là lão cha tử, nghe xong hắn nói đi qua đi, cũng không có đem hắn cấp kéo tới, chờ hỏi, cha đâu? Ai nha? Chết phì tử, lăn lên. Thẩm A Hoa dùng điểm sức lực, im liền không, ngươi khi dễ nhà im Kha Lan, im liền áp chết ngươi. Hà Kha từ bên trong ra tới, một đám người nhìn đến nàng sau xông lên đi, mấy trương miệng hỏi đều là lão cha tử thế nào. Hà Tráng xông lên lại hỏi, đã chết sao, đã chết sao? Hà Kha ngưng mi, nhìn chậm chậm Hà Tráng cười lạnh một tiếng, đại bá, ngươi là nghĩ nhiều gia gia đã chết. Hắn đã chết, chúng ta là có thể phân gia. Hà Kha khẩn nắm lấy nắm tay, hận không thể một quyền đánh chết hắn. Nhưng là nàng, nhìn xuống, hơn nữa cười nói, ta cuối cùng là thấy rõ ràng các ngươi này nhóm người, một đám đều ước gì gia gia chết. Đáng tiếc, các ngươi không có thể như nguyện, gia gia hảo hảo đâu, không chết. Hà Tráng quay đầu lại nhìn một đám người, ai đi trong nhà mật báo nói cha ta đã chết. Hà Kha mặc kệ bọn họ, bước đi đến Thẩm A Hoa trước mặt, A Hoa, ngươi đứng lên đi. Thẩm A Hoa nổi lên hạ thân tử, lại hung hăng ngồi xuống, hắc hắc, chân không đứng vững, thật sự là ngượng ngùng. Nàng tránh ở Hà Kha phía sau, Trần Thị muốn mắng rồi lại đau lòng chính mình nam nhân, đi qua đem hắn kéo tới. Xông vào Hà Kha trước mặt, hắn là ngươi nhị bá, ngươi như thế nào như vậy đối với ngươi nhị bá? Nhị nương, có một số việc ngươi không biết cũng đừng loạn bàn bạc, ta làm như vậy liền có làm như vậy lý do. Này cái ta lời nói liền lượt nơi này, ai đối gia gia bất kính, ta quản hắn là thiên vương lão tử vẫn là ai, chiếu đánh không lầm. Nàng hừ lạnh giống nhau chơi lên cầm, ngay sau đó chỉ vào bên ngoài thôn dân, sự tình rốt cuộc là thế nào, bọn họ nhưng xem rành mạch. Các ngươi nếu không tin, có thể hỏi hỏi bọn hắn, hiểu biết một chút nhị bá lại là như thế nào đối đãi gia gia. Hà Kha nói xong, Hà Tráng bọn người nhìn về phía những cái đó thôn dân. Các thôn dân sôi nổi gật đầu, chỉ trích Hà Toàn không phải. Trong đó một người nói, các ngươi Hạ gia chính là nhân gia Hạ Nguyên có điểm tiền đồ, hiểu dược lý, còn có thể cho người ta xem bệnh. Cái kia Hà Toàn, còn có ngươi Hà Tráng, Vĩnh, Viễn đều ở kéo chân sau. Đúng vậy, kéo sau đẩy. Không có Hạ lão gia tử, các ngươi tất cả đều uống gió Tây Bắc. Hạ lão gia tử làm người trung nghĩa, thanh danh ở Hạnh Hoa trấn trên vang dội. Chỉ tiếc, hai cái nhi tử không nên thân, ta xem này Hạ gia sớm muộn gì đều đến bại. Chính là, Hạ lão gia tử cũng là thật đáng buồn người, Hạ Nguyên ở hiệu thuốc khá tốt, kết quả thay đổi lão nhị tới. Này lão nhị là tới tạp nhà mình chiêu bài đi. Cũng không phải là, bằng không nói như thế nào, lão gia tử là cái đáng thương người. Duy nhất tôn nhi, nhưng thật ra sẽ cho người xem bệnh, đáng tiếc cũng không tới hiệu thuốc hỗ trợ. Cả ngày chơi bời lêu lỏng, kia cũng so cặm lão lão đại lão nhị hiếu thắng đi. Ha ha ha, Hà gia, ta xem muốn xong rồi. Hà Kha đem những lời này đều nghe vào trong lòng, nàng khẩn cẩn nắm tay, hít sâu một hơi, lại buông ra. Quay đầu nhìn về phía Hà Tráng cùng Hà Toàn, nghe được thôn dân đều là như thế nào đánh giá các ngươi sao? Ta thật vì các ngươi cảm thấy mất mặt. Hà Tráng liếc Hà Kha liếc mắt một cái. Hướng thôn dân quát, các ngươi biết cái gì, chạy nhanh lăn, chạy nhanh lăn. Hà Kha có chút đau đầu, này đó cổ nhân như thế nào liền như thế càng bướng hồ đồ. Chẳng lẽ liền không rõ nhân gia đây là ở cười nhạo bọn họ Hà gia? Chẳng lẽ bọn họ liền không có một tia ấy nấy? Nàng lại ngẩng đầu, liền thấy được trong đám người đứng Giang Dạ Ngân. Hắn nhìn chậm chậm vào tình huống bên trong, xác định Hà Kha không có việc gì, liền đứng ở đám người bên ngoài. Cũng không có đi vào. Lưu Thị đứng ở hắn bên cạnh, vẻ mặt lo lắng. Hà Kha nhìn đến bọn họ trong lòng được đến một tia an ủi, chậm rãi cười. Giang Dạ Ngân quay đầu cùng Lưu Thị nói gì đó, hai người mới xoay người đi trở về trong viện. Hà Kha cũng thu hồi tầm mắt, đối những cái đó thôn dân hô, các vị đi về trước đi, sau giờ ngọ ta chắc chắn đem dược tự mình đưa cho đại gia đưa đi. Các thôn dân rời đi, hiệu thuốc môn đóng lại. Lão cha tử từ bên trong ra tới, ầm ĩ người một nhà nháy mắt an tĩnh. Lại, Hà Kha nhìn hắn sắc mặt khôi phục bình thường chi sắc, vì thế đi qua đi đỡ hắn. Lão cha tử ngồi xuống, một đám người đều vây quanh ở bên người. Hắn quét một vòng, trừ bỏ Hạ Nguyên cùng Lưu Thị ở ngoài người đều ở. Người ngoài đem chúng ta Hạ gia xem như thế rõ ràng, các ngươi có nói cái gì nhưng nói. Hắn tầm mắt dừng ở hai cái nhi tử trên người. Thấy bọn họ cúi đầu không dám ngôn ngữ, lại nhìn về phía hai cái con dâu, nhìn nhìn một cổ tức giận tụ tập nội tâm, một đám túng bao. Kha Nhi, Hạ Kha kinh ngạc hạ, hô, ra ra. Người tới nói, trong lòng cái gì cảm giác? Vài người nhìn Hạ Kha trả lời, mất mặt. Đúng rồi, mất mặt. Lão gia tử ngửa đầu cười liền khóc lên, chỉ vào bọn họ, các ngươi liền không cảm thấy thực mất mặt sao? Nhưng nhân gia mắng các ngươi là cái phế vật, cặm lão thời điểm, các ngươi trong lòng chẳng lẽ liền không có cái gì cảm xúc sao? Liền sinh khí đều sẽ không? Văn thị đẩy chính mình nam nhân một phen, hắn khẩn trương nói, sẽ, đương, nhiên sẽ sinh khí. Nếu sinh khí, kia vì cái gì không hảo hảo vì Hạ gia tranh khẩu khí? Ta, gia, chỉ bằng vào ta bản thân chi lực như thế nào vì Hạ gia tranh khẩu khí? Này không phải đại gia đồng tâm hiệp lực sao? Hạ Tráng biểu môi, trải qua lần trước ở trong từ đường quỳ cả đêm, giống như nghĩ thông suốt một chút sự tình, nhưng lại thập phần mê man. Nghĩ thông suốt sự tình, chính là hảo hảo nịnh bợ lão gia tử, bằng không hắn hai chân duỗi ra, bọn họ toàn gia cũng thật liền không có. Cách, nhị đệ ngươi rốt cuộc nói một câu nha. Hạ Tráng xả Hạ Toàn quần áo. Hạ Toàn từ đầu chí cuối đều bụm mặt, hắn nhìn về phía Hạ Kha, chỉ vào nói, trước làm tiểu tử này cho ta xin lỗi, ta nói cho ngươi, ta lớn như vậy, còn không có người như vậy đánh ta. Cái gì? Trần thì cho rằng trên mặt hắn kia hai bàn tay là lão cha tự đánh, không nghĩ tới lại là Hạ Kha đánh, ngươi cư nhiên động thủ đánh ngươi nhị bá. Hạ Kha đuôi lông mày động hạ, gật đầu thừa nhận, đúng vậy, là ta đánh. Hắn đều muốn đánh gia gia, ta có thể khoanh tay đứng nhìn. Tuy nói năm đó đi theo sư phụ không nghiêm túc tập võ, bằng không liền không phải này hai miệng tử, thiếu cánh tay gãy chân cũng nói không chừng. Nhiều năm như vậy tới, Hạ Kha có thể nói không có chính diện cùng bọn họ từng có cái gì xung đột, cho dù có, nhưng đỉnh đầu cũng có lão gia tử, không tới phiên nàng tới nói chuyện nhận người ghen ghét. Lão gia tử thân mình không bằng vạn tích, nàng cảm thấy là thời điểm bảo hộ gia gia cùng cha mẹ. Thân, đối với Hạ gia tồn tại cặn bã, cũng là thời điểm nên dọn dẹp một chút. Hạ Kha lời này, khí thế rộng rãi, thiết cốt tranh, còn có thể chung được người cự tuyệt. Trần thì tuy rằng hận, nhưng ở lão gia tử trước mặt vẫn là thu liễm điểm, ngữ khí hòa hoãn nói, ngươi nhị bá không cũng ở nổi nóng, nếu là nổi nóng, kia lời nói, làm sự tình, kia đều không thể thật sự. Hạ Toàn chỉ có thể nhận tài, chủ động quỳ xuống tới xin lỗi. Cha, ta biết sai rồi. Cha ngươi đừng giận ta, ta ngày mai nhất. Định đem mặt trên dược toàn bộ đều nhớ kỹ, ta nhất định sẽ hảo hảo tiến tới. Lão cha tự liếc hắn liếc mắt một cái, chớp chớp chua xót đôi mắt. Hắn lại nói, cha, ta đêm nay liền đi quỳ từ đường, ngài đừng nóng giận. Lão cha tự thở dài một tiếng, vươn tay cánh tay, vài người muốn tiến lên nâng, hắn rồi lại thu hồi tay, nhìn về phía Hạ Kha, Kha Nhi, ngươi đỡ ta trở về phòng. Hảo! Hạ Kha đi qua đi, đỡ lão cha tử. Hạ Toàn đứng dậy mở cửa ra, một đám người đi theo bọn họ phía sau hướng tới. Chính viện mà đi. Lão cha tử bước vào chính viện, Lưu Thị đứng ở đông viện cửa nhìn bọn họ. Lão cha tử cái gì cũng không có gì dừng lại quay đầu lại nhìn thoáng qua, đều tan. Vài người đều không có động, Văn Thị hô, cha, liền phải ăn cơm. Ăn cơm. Lão cha tử bật cười, ta vô phúc tiêu thụ, ta trở về phòng nghỉ ngơi, các ngươi nên làm gì liền làm gì, không quan tâm ta. Hạ Kha đỡ hắn vào phòng, những người khác đều đứng ở bên ngoài. Hạ Kha bình xuyển dược bình đưa cho lão cha tử. Chặn dò nói, gia gia, ngài vừa mới xuyển lợi hại, cái này dược ngài tùy thân mang theo, để ngừa vạn nhất. Lão cha tử tuy rằng có rất nhiều nghi vấn, nhưng là hắn cũng không hỏi. Hắn trong lòng biết rõ ràng, Hạ Kha tuyệt phi giống nhau ăn chơi trác tán đồ đệ, vô luận làm chuyện gì, kia đều là ra dáng ra hình. Đáng tiếc, Hạ Kha sửng sốt, đáng tiếc cái gì? Ngươi nếu là cái nam nhi thân, nhất định có thể công thành danh toại. Hạ Kha cho hắn cái chăn tay dừng một chút, cười nói, gia gia, ai nói nữ tử không bằng nam? Ta tin tưởng vững chắc, mỗi người tồn tại, nhất định có hắn tồn tại giá trị. Ta trước mắt tồn tại giá trị, chính là hảo hảo chiếu cố gia gia, chờ mong mẫu thân bụng tiểu đệ đệ sinh ra, đồng thời cũng hy vọng, Hạ gia vĩnh thế không ngã. Lão cha tử nhìn nàng gật gật đầu. Có ngươi lời này ta lão này chết lão nhân, chính là chết cũng nhắm mắt. Gia Gia, Hà Kha sụ mặt, ngài nếu là lại nói loại này lời nói, ta liền đã có thể muốn sinh khí. Ta tức giận lời nói, hậu, quả chính là thực nghiêm trọng. Lão cha tử bị đậu cười, kéo âm cuối hỏi, Nga, nhiều nghiêm trọng nói đến nghe một chút. Gia Gia ngài cười, cười liền hảo. Ngài phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút, không muốn ăn cơm lời nói, vậy chờ ngài đói bụng ớ ăn, ta làm nương cho ngài lưu trữ. Được không? Hảo. Gia Gia liền nghe ngươi. Lão cha tử tâm tình hảo, Hà Kha cũng yên tâm. Nàng đứng một hồi lâu mới đóng lại cửa phòng xoay người đi ra ngoài. Ra cửa liền thấy bọn họ đều canh giữ ở cửa, liền nói. Đều trở về ăn cơm, Gia Gia nghỉ ngơi. Hà Toàn cùng Hà Tráng liếc nhìn nàng một cái gì cũng không có nói mang theo các cha thê nhi về nhà. Hà Kha phun ra một ngụm buồn bực, thấy Lưu Thị đứng ở nhà mình cửa, sửa sang lại cảm xúc, giống sự tình gì cũng không có phát sinh giống nhau, bước đi qua đi. Nương, đói bụng đi, ta đi nấu cơm. Lưu Thị giữ chặt nàng, Kha Nhi. Làm sao vậy nương? Hà Kha thấy nàng tay đang run rẩy, liền bắt lấy cổ tay của nàng, ngài không thoải mái sao? Như thế nào? Run lợi hại như vậy. Lưu Thị lắc đầu, ta không có việc gì, chính là nhìn các ngươi ở hiệu thuốc, ngài đều nhìn thấy. Hà Kha cười nói, đừng nghĩ, ta này không phải không có việc gì sao, Gia Gia cũng không có việc gì. Đừng lo lắng. Hà Kha duỗi tay ôm một cái nàng, an ủi trong chốc lát, lôi kéo tay nàng, chúng ta đi nấu cơm đi. Cơm đều đã làm tốt. Cơm tẻ, còn có ngươi thích ăn khoai tây thiên nhi. Nàng lôi kéo Hà Kha đi đến cái bàn biên, nương còn cho ngươi chưng cái trứng gà, mau ngồi xuống nếm thử xem. Hà Kha ngồi xuống, cầm chiếc đũa nghe nàng lại nói, từ có thai, ngươi cùng cha ngươi liền không cho ta làm việc, này mấy tháng tới, đều là cha ngươi nấu cơm, liền tính là ta làm, cũng là hắn ở đây xem ta làm. Lần này không giống nhau, cha ngươi ở tử trang, ngươi ở hiệu thuốc, làm ta lại trong nhà chờ ăn chờ uống, ta chính là không chịu ngồi yên. Nàng gấp khoai tây ti, tới nếm thử xem được không ăn. Hà Kha cười vói qua chén, lột một ngụm cơm ăn một ngụm đồ ăn, gật đầu. Nói, ăn ngon, nương trụ nghề như cũ là như vậy hảo. Vậy ăn nhiều một chút. Lưu Thị nở nụ cười, lại cho hắn múc canh trứng. Kia buổi chiều, hiệu thuốc không phải chỉ có ngươi một người. Vội lại đây sao? Hà Kha lắc đầu, còn không nhất định đâu. Gia Gia phỏng chừng ngủ cái ngủ trưa mà thôi, chờ hắn tỉnh ngủ. Liền sẽ đi hiệu thuốc. Nga đúng rồi, còn phải cho Gia Gia chừa chút đồ ăn. Sớm đã chuẩn bị tốt. Hà Kha ăn mau, Lưu Thị còn không có ăn xong, nàng liền buông xuống chén đũa, đứng. Dậy nói, nương, buổi sáng phương thuốc đều còn không có xử lý xong, ta đáp ứng rồi đại gia muốn ở sau giờ ngọ đem dược tự mình đưa đi. Ngài một người ở nhà cẩn thận một chút, ta đi đưa dược. Nga, hảo. Lưu Thị ngơ ngẩn, cật cật đầu, thấy nàng chạy đi ra ngoài, không khỏi nói, ngươi cẩn thận một chút, nhìn điểm lộ. Hà Kha lại quay trở về Đông Viện, nhưng là không đi chính mình trong nhà, mà là đi Thiên Viện tìm Giang Dạ Ngân. Vào nhà sau nàng không có giống buổi sáng như vậy hô to, nhìn. Đến Giang Mẫu cung cung kính kính hô, bá mẫu, ngài ăn cơm xong sao? Giang Mẫu quay đầu xem qua đi, cười nói, tiểu Kha nha, đã ăn qua. Ngươi đâu? Ta cũng vừa mới vừa ăn xong, ta là tới tìm đem ngân, tưởng thỉnh hắn giúp ta cái vội. Nga, ta cho ngươi kêu. Giang Mẫu hướng tới trong phòng hô, đem ngân, tiểu Kha tìm ngươi. Giang Dạ Ngân từ trong phòng ra tới, quần áo xuyên chỉnh chỉnh tề tề, màu lam nhạt áo dài, có vẻ người khác thập phần cao nhã. Khuôn mặt tôn quý, ánh mắt sáng ngời có. Thần, tìm ta. Hắn hỏi. Hà Kha chạy tới. Lôi kéo cánh tay hắn, ta biết ngươi cũng sẽ y, giúp ta một chút. Nói nàng trực tiếp túm Giang Dạ Ngân, quay đầu lại còn giống Giang Mẫu hô, bá mẫu, mượn hắn một lát, lập tức còn trở về. Ra Thiên Viện, đi hướng chính viện tử, nàng liền nói sự tình, hắn gật đầu nói, hảo. Giang Dạ Ngân giúp đỡ nàng bốc thuốc, nàng tự mình đi đưa dược. Đưa dược phía trước cũng sẽ nghiêm túc thẩm tra đối chiếu một chút, xác định không có vấn đề mới đưa dược đưa đến. Thôn dân trên tay, vẫn luôn vội đến giờ mùi mới đưa sở hữu dược đều đưa xong, nàng sau khi trở về liền tê liệt ở ghế trên, nhìn chậm chậm nóc nhà, nỉ non nói, mệt chết, ít nhiều ngươi hỗ trợ, ta một người nói, còn không biết muốn vội tới khi nào đâu. Giang Dạ Ngân vỗ vỗ tay, Đi qua đi, lại nghe nàng nghi hoặc hỏi, ngươi bắt chước tốc độ cũng thực mau, ngươi rõ ràng là lần đầu tiên bốc thuốc, như thế nào sẽ nhanh như vậy? Giang Dạ Ngân quay đầu lại nhìn kia chược quầy, ta tuy rằng là lần đầu tiên bốc thuốc, nhưng là ta cũng không phải lần đầu tiên tới hiệu thuốc. Cho nên mặt trên chược, bày biện vị trí đều nhớ kỹ. Ngưu, Hạ Kha đối với hắn nhếch lên ngón tay cái. Ta lúc trước nhớ cái này thời điểm, chính là hoa 7 ngày. Gia Gia nhiều lần nói muốn đổi dược quầy, ta chính là không cho đổi. Nếu là thay đổi, ta chỉ sợ còn phải dùng tới 7 ngày. Nàng oai thân mình nhìn hắn, hiện tại trưởng thành, không thích bối đồ vật, này dược quầy dùng mười mấy năm. Giang Dạ Ngân không hé răng. Nàng kinh ngạc nói ngươi đây là cái gì đầu óc? Mỗi lần hiệu thuốc thời gian cũng không dài, cư nhiên có thể nhớ kỹ mỗi một mặt dược bày biện vị trí. Giang Dạ Ngân đuôi lông mày chật chật, quay đầu liền thấy lão gia tử cùng Hạ Toàn, hắn hô, Hạ gia gia, nhị thúc. Hạ Kha quay đầu đứng lên, nhìn đến lão gia tử đi qua đi hô, gia gia, ngài không có việc gì. Ăn cơm xong sao? Ăn qua, ngươi nương để lại đồ ăn cho ta, ăn thật no. Lão gia tử xem bọn họ, vừa mới nói cái gì đâu. Cười như, vậy vui vẻ. Hạ Kha nhìn Giang Dạ Ngân liếc mắt một cái. Cười nói, buổi sáng không phải còn có thật nhiều dược không có trảo xong sao? Hơn nữa đáp ứng rồi nhân gia sau giờ ngọ muốn đích thân đưa đến. Vì thế ta liền tìm Giang Dạ Ngân giúp ta. Bằng không ta lúc này, khẳng định còn không có vội xong. Nga, lão gia tử nhìn về phía Giang Dạ Ngân, này đó dược, ngươi đều biết bày biện vị trí. Sẽ không làm lỗi đi. Hạ Toàn không lựa lời, ngươi như thế nào làm một ngoại nhân hỗ trợ, hắn chính là... Một cái con mọc sách, nơi nào hiểu y, ngươi cũng không sợ dược ra vấn đề. Hắn đi đến dược trước quầy mặt, trong mắt tràn đầy khinh thường. Giang Dạ Ngân cười lạnh một tiếng, ta xác thật là người ngoài, khá vậy ở chỗ này ở 9 năm. Đối với này đó dược, liền tính không biết, cũng là mưa dầm thấm đất. Nhị bá, ngươi như thế nào có thể nói như vậy hắn, liền tính nhân gia là người ngoài, khá vậy so ngươi này tiện nội cường. Ít nhất, này nghiên dược bày biện ở nơi nào, nhân gia cũng có thể nói ra. Hạ Kha hoành hắn liếc mắt một cái, đứng ở Giang Dạ Ngân bên người, nhỏ giọng nói, ngươi đừng tức giận, ta nhị bá chính là như vậy. Giang Dạ Ngân mỉm cười không nói. Hắn người này trừ bỏ Hạ Nguyên toàn gia, mặt khác hai nhà người một chút đều không nghĩ nhất lên quan hệ. Hắn thấy Hạ Toàn ánh mắt nhi hung ác, hắn câu môi châm biếm một tiếng. Chuẩn bị cáo từ khi, lão cha tử lại mở miệng. Giang gia mẫu tử ở ta Hạ gia trong viện ở 9 năm, đã sớm là ta Hạ gia một phần tử, ngươi cái hỗn. Trướng đồ vật, nếu ở dám nói này nói như vậy tới hàng nhân gia mẫu tử tâm, Nguyệt Cung cũng đừng muốn. Lão cha tử hung hăng mà xẻo hắn liếc mắt một cái. Giang Dạ Ngân vốn tưởng rằng lão cha tử sẽ không ra tiếng, nếu không ra tiếng, không phải đồng ý Hạ Toàn nói, người ngoài. Nhưng hắn ra tiếng, Giang Dạ Ngân trong lòng được đến một tia an ủi. Mấy năm nay có thể nói tất cả đều là dựa vào Hạ gia, lão gia tử cũng nói qua, có thể không đi quấy rầy Giang gia mẫu tử liền không cần đi quấy rầy. Bởi vậy, bọn họ mấy năm nay quá cũng phi thường bình tĩnh. Hạ gia gia, nơi này không ta sự tình gì, ta đây liền đi về trước. Giang Dạ Ngân nói, lão gia tử gật đầu, ân, trở về hảo hảo. Sang năm tranh thủ hảo cái hảo thành tích, nhất định không phụ sở vọng. Đại Giang Dạ Ngân đi rồi, Hạ Toàn nghi hoặc hô, cha, ngài vì sao không cho Tiểu Kha đi khảo thí? Không chuẩn có thể cao trung đâu, khi chúng ta Hạ gia chẳng phải là quan diệu môn mi sao? Hạ Kha cười hai tiếng, quan trường đấu tranh, nơi nào thích hợp ta? Ta cảm thấy trong thôn liền không tồi, vô ưu vô lự, sống tùy ý, có phải hay không gia gia? Lão cha tử phụ hòa lên tiếng, ân, ngươi không thích hợp quan trường, liền thích hợp cho ta lập tức tay. Buổi chiều lão cha tử nhìn mấy cái người bệnh, khai dược, Hạ Kha phụ trách bốc thuốc. Hạ Toàn như cũ cùng buổi sáng giống nhau, nhớ dược quầy những cái đó dược liệu. Phiền thao thời điểm hắn thấy Hạ Kha ghé vào quầy thượng phát ngốc, hô, Tiểu Kha, ngươi lúc trước nhớ cái này thời. Điểm dùng mấy ngày. Hạ Kha quay đầu nhìn hắn, suy tư Hạ Vương một cái ngón tay. Một ngày, Hạ Toàn kinh ngạc hỏi. Hạ Kha cười nói, là một canh giờ. Một canh giờ. Hạ Toàn kinh ngạc trừng lớn trong mắt, một canh giờ ngươi toàn bộ nhớ kỹ. Thần đồng nha ngươi. Hà Kha đắc ý chào chạc, nhị bá đừng nói nữa, chạy nhanh nhớ đi. Lão cha tử nhìn y thư, uống ngụm nước trà, khóe miệng mỉm cười, nhỏ giọng nói thầm, liền biết khoác lác. Hắc xì, Hà Kha xoa xoa cái mũi, nhìn xem Hà Toàn lại nhìn xem. Lão cha tử, ai chịu định mắng ta? Lão cha tử rầm rì hai tiếng, hiệu thuốc liền an tĩnh lại. Buổi tối, Hà Kha bưng một hộp đậu hũ thúi, cầm đi Giang Gia cùng Giang Dạ Ngân cùng nhau ăn. Chờ Giang Mậu đứng dậy đi rửa chén, nàng mới nói, buổi chiều, ta nhị bá nói, ngươi đừng để ở trong lòng. Giang Dạ Ngân cười một cái, nhưng ta chính là để ở trong lòng, làm sao bây giờ? Hà Kha ngơ ngẩn, hơi há mồm ba, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Nàng nhìn chầm chầm Giang Dạ Ngân hồi. Lâu, thấy hắn trong mắt không có nửa điểm ý cười, nhẹ hỏi, thật sinh khí. Ân. Hắn rũ xuống mi mắt, bỗng nhiên lại mở, nhìn kia lộng lẫy tinh quang, ta cho rằng này 9 năm, ta cùng ta mẫu thân hoàn toàn dung nhập các ngươi Hạ gia. Hạ Kha nhấp cánh môi, vội la lên, ta nhị bá chính là kia phó tính tình, ngươi càng hắn so đo cái gì. Giang Dạ Ngân nhìn chầm chầm sao trời vẫn chưa lên tiếng. Hà Kha cắn răng, thật muốn đi lên tấu nàng một đốn, vì thế nhỏ giọng thò lại gần, một người hạt so. Cái gì kính? Ngươi nếu không tích cực nhi, chúng ta vẫn là hảo cơ hữu. Giang Dạ Ngân hơi hơi động dung, quay đầu nói, ai cùng ngươi là hảo? Ngươi nói cái gì? Cơ hữu? Có ý tứ gì? Hà Kha mỉm cười, đuôi lông mày cao gầy, cơ hữu chính là làm gay bạn tốt. Làm gay? Giang Dạ Ngân trầm mục, có thể hay không hảo hảo nói chuyện? Có thể. Hà Kha cười ra tiếng, hắc hắc, ta này không phải vì hống ngươi vui vẻ sao? Ông nội của ta cũng chưa đưa ngươi là cái người ngoài, mặt khác nói chuyện lại. Không giữ lời, theo chân bọn họ so đo, có đáng giá hay không? Giang Dạ Ngân nhìn nàng hừ một tiếng, không cần thiết cùng hắn so đo, ta chính là tưởng khi nào có thể trở thành chân chính. Hà Kha không chờ đến lời phía sau. Quay đầu hỏi, cái gì? Người một nhà sao? Sớm đều nói, ngươi vẫn luôn là. Giang Dạ Ngân không hé răng, nàng đứng lên tử, ta không cần đi trở về tẩy tẩy ngủ, một thân dược thảo mùi vị, còn có hạng số vị. Ân, là muốn rửa rửa, ta cũng nghe thấy được. Hà Kha nhìn hắn kia, ghét bỏ bộ dáng, cắn răng đi lên đá hắn một chân, đá xong liền lóe người. Hạ Nguyên ba ngày hồi một lần gia. Nhìn xem thê tử cùng hài tử ngày hôm sau lại đi ra ngoài. Tháng năm thiên, dần dần nhiệt lên. Ngày này, thời tiết có chút oi bức, nhìn bộ dáng muốn hạ mưa to. Hà Kha cầm quạt long vũ tử quạt, Hà Toàn như cụ ở nhớ kỹ dược trên tủ dược. Lão cha tử xem xong rồi bệnh liền ngồi ở một bên xem y thư. Chợt nghe một trận ồn ào thanh, hắn buông xuống thư, hô, Kha Nhi, nhìn xem có phải hay không. Tới bệnh nặng người bệnh. Hà Kha cầm cây quạt đứng ở cửa tả hữu nhìn xem, vốn định nói không có, tiếp theo liền nghe được một trận dồn dập tiếng bước chân. Nàng xem qua đi, một đám người chính triệu hiệu thuốc mà đến, coi chăng còn nâng cái gì, nàng cũng không thấy rõ. Thẩm nương đi theo một bên khóc thúc thích, Hà Kha trong lòng lột bột một chút, nuốt hạ nước miếng. Nguyên lai kia tám người nâng chính là Thẩm A Hoa. Gia gia, A Hoa tới. Lão cha tự uống một ngụm trà, nguyên lai là như thế. Này, ta còn tưởng rằng người bệnh tới. Là người bệnh chính là A Hoa. Hà Kha nhìn đám kia người, nói thầm nói, không phải là giảm béo giảm té xỉu đi. Lời nói ngoài lề đề cử tình phi duyên thiển từng bước bức hôn, quân thiếu sủng thê tận xương Mộc Ca lần đầu tiên gặp được Kiêu Mặc Hiên, nàng đối hắn giơ ngón tay giữa lên. Kiêu Mặc Hiên lần đầu tiên nhìn thấy Mộc Ca, hắn đối nàng có phản ứng. Sơ Ngộ bò kẹt cửa Mộc Ca, vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến một hồi tình cảm. Mãnh liệt bắn ra bốn phía tảng lớn, nhưng không nghĩ tới này nam nhân đẹp chứ không xài được. Vì thế, nàng đã văng cửa phòng giận mắng câu, ta nói, thân là nam nhân ngươi có bệnh đến trì a, nàng đời thoát thành như vậy ngươi còn có thể thờ ơ, tỉ xem thường ngươi. Kiêu Mặc Hiên nhìn nàng dựng thẳng lên ngón giữa, lạnh lùng khuôn mặt chân lên một mặt sắc mặt giận dữ, ngươi tìm chết. Mộc Ca đang muốn khai lưu, đáng tiếc quần áo bị kéo lấy, chỉ nghe thứ lạp một tiếng, dựa, chính mình không? Được, còn tưởng chiếm người tiện nghi. Không gần nữ sắc Kiêu Mặc Hiên, không chút khách khí đem người mang đi, Mỹ Kỳ danh rằng, nàng gây trở ngại công vụ. Ta sát. Trong đó một cái hán tử triều nàng phất tay, thở dốc nói, Hà Kha, mau, A Hoa té xỉu. Ai hét, mệt chết cá nhân. Này A Hoa nhìn gầy điểm, cư nhiên còn như vậy trọng, đều có một đầu heo trọng. Chậm một chút, chậm một chút. Thẩm nương nhìn đến lão gia tử trực tiếp khóc lóc nhào tới, quỳ xuống tới hô, Hà bá a, mau cứu cứu nhà im a. Hoa. Lão gia tử ngẩng đầu nhìn thoáng qua, vòng qua nàng đi qua đi, ngồi xổm xuống nhìn Thẩm A Hoa, chuỗi tay dò xét hạ hơi thở, lại bắt mạch. Tiếp theo dò hỏi, như thế nào té xỉu? Thẩm nương hút cái mũi nói, từ lần trước từ hiệu thuốc sau khi trở về, nàng liền cùng im nói về sau không ăn cơm, chỉ uống nước. Muốn chạy nhanh gầy xuống dưới, gả cho Kha Lan liền không có người dám khi dễ nàng. Im chỉ đương nàng là nói chơi, ai biết nàng thật sự không ăn. Im tổng nghĩ, chờ nàng đói bụng liền. Sẽ trộm ăn, ai biết liên tục vài ngày đều không có ăn. Liền ở vừa mới, im làm nàng cùng im xuống ruộng, này còn chưa đi xuất viện môn liền hôn mê. Hạ Kha xả khóe miệng, khoảng cách lần trước Hạ Toàn ở hiệu thuốc nháo đã qua đi 5 ngày. Nàng chẳng lẽ vẫn luôn đều không có ăn cơm? Nội lực đường phân đều hấp thu xong rồi đi. Lão gia tử cầm kim đâm nàng người trung, trong miệng cũng còn hàm chứa sinh khương như cũ không thấy tỉnh lại. Hạ Kha nhớ rõ lần trước Hạ Thanh xuất giá thời điểm trong nhà. Còn giữ ăn không hết kẹo, vì thế liền chạy trở về, bắt một ven đường, ngâm mình ở nước ấm, hòa tan lúc sau bưng tới hô, tới tới tới, nhường một chút. Lão gia tử xem qua đi, đây là cái gì? Nước đường, thím mau tới đem cái này đút cho nàng, đợi chút liền không có việc gì. Hạ Kha nói, Thẩm nương cùng lão gia tử bán tính bán nghi, lão gia tử trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới mặt khác biện pháp, vì thế liền chỉ vào nói, vậy ngươi chạy nhanh uy đi. Lão gia tử lên tiếng, Thẩm nương mới tiếp nhận chén, đút cho nàng uống xong. Hạ Kha đứng ở một bên, quay đầu liền thấy được Giang Dạ Ngân. Hắn đi đến Hạ Kha bên người. Chờ hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Quan trọng sao? Hà Kha muốn cười, nhưng là này sẽ cười phỏng chừng sẽ bị Thẩm nương mắng nàng không lương tâm, vì thế trả lời, tụt huyết áp. Tụt huyết áp? Có ý tứ gì? Lão cha tử cũng nhìn về phía nàng, nàng giải thích nói, chính là trong cơ thể đường phân hút vào lượng không đủ, mới có thể làm cho đầu váng mắt hoa, làm cho té xỉu. Nguyên lai là như thế này. Giang Dạ Ngân suy tư một lát có hỏi, chính là chúng ta mỗi ngày cũng không có ăn đường, như thế nào biết trong cơ thể có hay không hút vào. Hà Kha đỡ trán, lại giải thích nói, ngươi mỗi ngày ăn màng thầu, bên trong chính là kẹo mạch nha, đồ ăn trung cũng đựng đường loại. A Hoa là 5 ngày đều không có ăn cái gì, trong nước hàm đường tương đối thiếu, hút vào lượng không đủ, cho nên liền sẽ như vậy. Giang Dạ Ngân cùng lão gia tử cái này minh bạch, lão gia. Tử cười ha hạ nói, người đứa nhỏ này ngày thường cổng ta nhìn nhiều ít thư. Quay đầu lại đem ngươi nói này đó tìm ra, ta nhìn xem. Này không phải làm khó nàng sao? Đó là hiện đại y học, những cái đó nguyên tử phần tử, há là các ngươi có thể nghiên cứu rõ ràng. Lão cha tử không có lại tiếp tục truy vấn, nhưng là Giang Dạ Ngân truy vấn nói, ngươi cho ta những cái đó thư trung, không có ngươi nói này đó sao? Hạ Kha đẩy hắn một phen, người nói nhỏ chút. Hai người trạm xa điểm, nàng ôm. Cánh tay nghiêng hắn liếc mắt một cái, ta là xem ngươi năm sau muốn khảo thí, hy vọng những cái đó thư có thể trợ giúp ngươi, nhưng không có nói phải cho ngươi y học thư. Đều nói thuật nghiệp có chuyên tấn công, chẳng lẽ ngươi muốn bỏ văn làm nghề y? Giang Dạ Ngân không cho là đúng cười nói, ta chỉ là cảm thấy ngươi nói có chút không thể tưởng tượng. Muốn chính mắt mục đích một chút nhìn xem kia bổn y học thư, toàn viết trả lại là ai. Vô pháp nói chuyện phiếm. Hạ Kha ném hắn một cái. Xem thường, chỉ vào chính mình, ta, là ta nói, tiểu gia nói đều là chân lý, ngươi tin hay không tùy thích. Nói xong nàng quay đầu liền đi rồi. Giang Dạ Ngân vẫn đứng ở tại chỗ cong môi, ánh mắt theo nàng mà đi. Tỉnh tỉnh. Có người hô một tiếng. Lão cha tử đi qua đi ngồi xổm xuống cấp A Hoa bắt mạch, thở dài nhẹ nhõm một hơi cười nói, ân, bình thường. A Hoa, ngươi còn có không cảm giác nơi nào không thoải mái? Thẩm A Hoa có chút sợ không được đông nam tây bắc, đôi mắt nhìn chậm chậm chính. Mình, không hù chết chính mình tính tốt. Thẩm nương hô, Hoa Nhi A, im là nương A. Ngươi không quen biết im. Thẩm A Hoa mắt nhỏ dạo qua một vòng. Nhìn đến Hạ Kha sau, một cuộc chuyện lên ôm nàng cổ kêu gọi nói, Kha Lan, im Kha Lan, ngươi tới xem im. Hạ Kha kinh ngạc một chốc, toàn bộ khuôn mặt nhỏ đều bị nàng xoa trong người trước, nàng giãy dụa vài cái, dùng sức đem nàng cấp đẩy ra. Tóc cũng quần áo đều bị lộng loạn, nàng thiếu chút nữa bị buồn chết. Ngươi mưu sát a, ngươi đôi mắt lại, trợn to điểm, đây là nhà ta hiệu thuốc. Hạ Kha đỏ lên khuôn mặt nhỏ, tức giận bộ dáng làm người chung quanh cười. Cười cái gì cười? Hạ Kha thở ra một hơi, nhìn đến đám người ngoài gian dạ ngân, khóe miệng nàng phiết khởi, vẻ mặt ủy khuất. Nàng tuy rằng là cái giả nam nhân, nhưng làm thật nam nhân gian dạ ngân như thế nào liền không ai giống A Hoa, giống nhau đuổi theo hắn chạy. Hắn còn tới cười nhạo chính mình. Thật quá đáng. Thẩm A Hoa lại tung tăng nhảy nhót, Hạ Kha oa một bụng hỏa khí. Thấy nàng lên, chỉ vào cái mũi mắng, không muốn sống nữa ngươi. Ta lần trước như thế nào cùng ngươi nói? Thẩm A Hoa bị nàng hung sửng sốt, gãi gãi đầu giống cái tiểu thức phụ giống nhau cúi đầu. Hạ Kha nhìn về phía thẩm nương, thím, lần trước nhà ta trong viện, ta là như thế nào công đạo ngươi? Im, im, đừng im. Hạ Kha đánh gãy nàng lời nói, lại nhìn về phía Hạ Kha, ngươi cái này hành vi đã kêu ăn uống điều độ, ta lần trước minh xác nói qua, ăn uống điều độ nháo ra mạng người ta sẽ... Không quản, lời này ta có hay không nói qua. Thẩm nương mang theo cảm kích gật đầu, nói qua. Nói qua, ngươi cái này đương nương như thế nào như thế đại ý. Hạ Kha không lưu tình chút nào của trách, A Hoa đầu không rõ ràng lắm. Chỉ số thông minh cùng cái hài tử không sai biệt lắm, nàng nói không ăn ngươi liền từ nàng. Im, chạm đến Hạ Kha âm trầm trầm ánh mắt nhi, thẩm nương vội sửa miệng, ta này không ngày mùa sao. Liền không có như thế nào quản nàng, ai biết nàng thật sự liền cơm, đều không ăn. Thẩm A Hoa nhìn chính mình nương bị hung, chính mình cũng thực tự trách. Cắn cánh môi đi qua đi nhận sai, Kha Lan, im sai rồi, im lần sau tuyệt đối không như vậy. Im im, im ngươi cái đầu a. Hạ Kha hai mắt vừa lật, chống nạnh nói, ngươi còn tưởng có lần sau. Nàng vội xua tay, không không không, không lần sau. Hạ Kha nghẹn lời, khí thở ra một hơi. Bất đắc chỉ tà nàng liếc mắt một cái, chuyển qua thân mình không phản ứng nàng. Tỉnh trí một hồi lâu, A Hoa lại nói, nhưng, là Kha Lan, ngươi hẳn là có biện pháp giúp đỡ im đi. Im không ăn không uống cũng không phải biện pháp, ngươi làm im lập tức kề 100 cân, này rõ ràng chính là ở khó xử im. Lời nói ngoài lề đề cử Tân Văn, thủ tịch độc sủng, quân thiếu thần bí quyền thê tác giả năm diệt 1V1. Xong xê sủng văn, chị năng quân hôn, ngọt sản ấm áp. Hà Kiều Linh, đế quốc duy nhất nữ thủ tịch. Kiếp trước nàng tiêu sái tùy ý, phong cảnh vô hạn, lại chung tao tiểu nhân hãm hại. Trọng sinh, trở về, linh lực chị năng, vũ khí bí bảo nhất nhất thu vào trong túi. Cực phẩm người nhà, vô sĩ tiểu nhân thay phiên làm yêu, âm mưu quỷ kế, yêu quỷ quái thần đồng thời ra trận. Gian nan hiểm trở, đao quang kiếm ảnh. Con đường phía trước không rõ, bất quá này đó đều là việc nhỏ không phải sao. Vô luận như thế nào, này đó đều ngăn không được nàng trở về đỉnh bước chân. Mọi người kinh ngạc, nguyên lai thẩm A Hoa cũng không phải cái ngốc tử, đầu óc cũng rõ ràng thực. Nàng cũng minh bạch làm nàng. Kề 100 cân dưới, là Hạ Kha ở khó xử chính mình. Hạ Kha đuôi lông mày giơ lên, cười cười, hiện tại biết khó khăn. Lúc trước ngươi chính là cùng ta bảo đảm, nói nhất định sẽ thành công. Cho nên ngươi đây là muốn từ bỏ. Thẩm A Hoa lắc đầu, không, im mới không buông tay. Im biết ngươi khẳng định có biện pháp, ngươi liền giúp im đi, ngươi xem im vất vả như vậy theo đuổi ngươi. Hạ Kha đánh cái rùng mình, nhấc tay ngăn cản, được rồi, nói ta nổi da gà đều đi lên. Vậy ngươi là đáp, ứng rồi. Thẩm A Hoa cao hứng lên, bắt lấy cánh tay của nàng. Hạ Kha vội vàng rút ra tay, mắt lé nói, đừng động thủ động cước, quay đầu lại còn đi theo người khác nói ta phi lễ ngươi, rốt cuộc ai ở phi lễ ai. Thẩm A Hoa vừa nghe mỉm cười cúi đầu, còn vứt Hạ Kha hai mị nhãn. Hạ Kha quay đầu vuốt ve một ve mặt, nội tâm hỏng mất tới rồi cực hạn, nàng cũng không phải là bách hợp A, nàng xu hướng giới tính thực chính. Như vậy đi, Hạ Kha bình phục hạ tâm tình, ngươi hiện tại trở về lập tức ăn. Cơm, thím, cấp A Hoa nấu điểm ăn ngon, bổ một bổ. Ngày mai ngươi lại đến tìm ta, ta nói cho ngươi kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Thẩm nương liên tục theo tiếng, thẩm A Hoa cao hứng nhảy lên muốn đi ôm Hạ Kha, Nàng vội trốn đến lão cha tự phía sau, nghiêng đầu chỉ vào nói, ngươi còn tới à, chạy nhanh trở về bổ thân mình đi. Thẩm nương đi tới hai bước quay đầu lại ở ống tay áo ra mấy văn tiền, lão cha tự xua tay nói, tính tính, chạy nhanh mang theo A Hoa trở về đi. Thẩm nương cảm kích gật đầu, đem A Hoa cấp túm đi, ai ai, bọn im này liền trở về nấu cơm đi. Cảm ơn Hà Bá, cảm ơn Tiểu Kha. Một đám người đều tan, Hiệu Thuốc lại an tĩnh lại, Hà Kha nhìn ra đi, Giang Dạ Ngân không biết khi nào cũng đi rồi. Nàng trong lòng nổi lên nghi hoặc, mỗi lần Hiệu Thuốc có động tĩnh gì hắn tới đều thực kịp thời, lo lắng cho mình a. Hà Kha nhìn lập tức chữa trưa, liền cùng lão cha tự nói một tiếng, đi bộ sẽ đi nấu cơm. Hà Kha vào nhà, nhìn đến Lưu Thị liền hô, nương, ta đã trở về. Lưu Thị ngẩng đầu, nhìn nàng, lại cắt đầu sợi, A Hoa không có làm khó dễ ngươi đi. Ngươi cũng biết, nàng có thể khó xử ta cái gì. Lại nói tiếp ta còn xem như cứu nàng mệnh. Hà Kha sửa tay sau cười hì hì khom lưng nhìn nàng trong tay xiêm y, đệ đệ sinh ra phỏng chừng muốn tới 8-9 tháng. Lưu Thị nghe xong trong lòng mỹ tư tư, còn là mỉm cười nghiêng nàng liếc mắt một cái, sụ mặt nói, nương đều cho ngươi nói bao nhiêu lần, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Vạn nhất không phải cái đệ đệ đâu. Hà Kha tin, tưởng vững chắc chính là cái đệ đệ, không, nhất định đúng vậy. Nương cứ yên tâm đi, ta xem thực chuẩn, sẽ không sai. Kỳ thật nàng cũng là xem Lưu Thị ngày thường hứng thú, nếu quả có thể mang theo nàng đi trong không gian, mượn hiện đại bê siêu nhìn một cái cũng liền an tâm rồi. Ăn cơm thời điểm cũng vẫn luôn ở tự hỏi vấn đề này, nàng lại sợ nhìn sẽ thất vọng. Nội tâm giãy giụa đã lâu, vừa ăn cơm vừa thở dài. Làm sao vậy đâu, ăn cơm đều thất thần. Lưu Thị hỏi. Hà Kha hoàng hồn nhi, lắc đầu. Nói, không có việc gì. Ta chính là suy nghĩ như thế nào giúp đỡ A Hoa giảm béo đâu. Giảm béo? Lưu Thị cười khẽ, này tự nhi nhưng thật ra mới mẻ, trừ một thân thịt mỡ, hình dung nhiều chuẩn xác nha. Hà Kha bị đậu cười, Lưu Thị nghĩ nghĩ nghi hoặc nhìn về phía nàng, không đúng, ngươi giúp đỡ nàng, chờ nàng thật sự gầy xuống dưới, nàng chẳng phải là ăn vạ ngươi. Hà Kha lắc đầu, sẽ không nương, nàng kia một thân mỡ béo, khó có thể trừ. Liền tính trừ cũng không phải một ngày hai ngày sự. Tình, một hai năm sẽ không thành công. Chờ trước một hai năm, ai biết lại sẽ phát sinh sự tình gì. Lại nói, ta cảm thấy nàng cũng không có cái khi nghị lực như vậy lăn lộn chính mình. Nếu là thật giảm xuống dưới, nàng về sau không chừng như thế nào cảm tạ ta đâu. Lưu Thị cười một cái, hành, việc này nương liền mặc kệ. Buổi sáng ta vốn định tự mình qua đi nhìn một cái. Nhưng đêm ngân nói hắn giúp ta qua đi nhìn xem, nói ta có thai không không có phương tiện, bị va chạm cũng không tốt. Cho nên, ta khiến cho hắn giúp ta đi hạ, sau khi trở về liền đem sự tình nói cho ta, làm ta không cần lo lắng. Hà Kha vừa nghe xả khóe miệng, ta nói mỗi lần Hiệu Thuốc có chuyện gì, hắn đều có thể đúng giờ xuất hiện, mỗi lần xuất hiện cũng không trộn lẫn, liền lẳng lặng đứng ở đám người bên ngoài nhìn. Chờ ta hoàng hồn nhi nhìn nhìn lại thời điểm, nơi nào còn có bóng người. Lưu Thị mỉm cười cho nàng cấp đồ ăn, là ta làm hắn đi, tới tới tới, không nói những người khác, chạy nhanh ăn đi. Ân. Sau giờ ngọ, Hà Kha nghỉ ngơi trong chốc lát, xem Lưu Thị còn ở vội vàng. Liền đi qua đi cho chính mình đổ một ly trà thủy, lại cho nàng đổ một ly đặt ở trên bàn. Ngồi xuống hỏi, nương, cha ta đêm nay có phải hay không phải về tới? Lưu Thị không ngẩng đầu, ân, làm sao vậy? Ta suy nghĩ, trong đất lúa mạch lại quá 10 ngày đều chín, hắn phải về tới hỗ trợ nói, chẳng phải là muốn cùng Từ lão bản xin nghỉ. Kia Từ lão bản có thể hay không khấu tiền công? Lưu Thị chậm rãi lắc đầu, nhìn nàng nói. Trong nhà nhiều người như vậy, chùm không đến cha ngươi đi. Năm trước thời điểm ta nhớ rõ ngươi gia gia mướn các hương thân hỗ trợ thu hoạch, lúc này còn không có động tĩnh. Hẳn là vẫn là sẽ mướn các hương thân. Như vậy a. Hà Kha cười nói, ân, không có gì sự tình, ta đây liền đi Hiệu Thuốc. Lưu Thị gật đầu, đi thôi. Hà Kha ra cửa liền gặp cỡ Hà Toàn cùng lão cha tử, nàng lễ phép hô một tiếng, liền đi theo bọn họ phía sau đi Hiệu Thuốc. Không người thời điểm lão cha tử dò hỏi Hà Toàn, đều nhớ kỹ không? Hà Toàn căng thẳng thần kinh, chậm rãi gật đầu. Ta đây tới khảo khảo ngươi. Hà Toàn khẩn trương hầu kết lăn lộn hạ, nghe hắn nói, Phục Linh đặt ở cái nào vị trí? Hạ Toàn suy tư một chốc, trả lời, đệ nhị hành, đệ tam ngăn. Hết, không tồi a. Hạ Kha cắm một câu. Lão gia tử cùng Hạ Toàn bình tĩnh liếc nàng liếc mắt một cái, tiếp theo lão gia tử lại hỏi mấy cái, Hạ Toàn tất cả đều trở lại chính xác. Lão gia tử gật đầu, ngươi đã đứng đi, ta thử xem ngươi phản ứng năng lực, còn muốn thử nha. Hạ Toàn cau mày xoay người, đứng ở quầy biên, nhìn lão gia tử. Ta nói tên, ngươi nhanh chóng chỉ ra tới. Lão gia tử hô, Bạch Chỉ, Hoàng Kỳ, lão gia tử tùy cơ báo mấy cái dược danh, Hạ Toàn đều có thể chuẩn xác chỉ ra tới, chính là phản ứng có điểm chậm. Tổng thể tới nói, còn tính có thể. Hạ Toàn thấy lão gia tử nhẹ nhàng gật đầu, nhìn bộ dáng còn tính vừa lòng, biến cười đi qua đi, cha, ta có phải hay không không cần nhớ. Lão gia tử quay đầu lại, ngươi nói đi, những cái đó dược vật tính năng ngươi đều biết. Hạ Toàn xấu hổ liễm nổi lên tươi cười, nhưng này đó dược tính, ta đều còn không biết. Kha Nhi, lão gia tử hô, ngươi đem này đó dược tính đều cùng ngươi nhị bá nói một lần. Hạ Kha không tình nguyện lên tiếng. Hạ Toàn vừa nghe vội vàng lấy ra bút mực, Tiểu Kha, ngươi cần phải nói chậm một chút, nhị bá hảo nghiêm túc nhớ kỹ, sau đó ghi tạc trong lòng. Hạ Kha đuôi lông mày giơ lên, khi nhị bá ngươi cần phải nhớ cho kỹ, gia gia làm ta nói một lần, ta thật sự chỉ nói một lần. Hạ Toàn xả miệng vốn định quở trách nàng, nàng trực tiếp đánh gãy, nhị bá ta muốn bắt đầu rồi. Hạ Nguyên vội dựng lên lỗ tai, cầm bút bắt đầu nhớ nàng nói. Lão gia tử cười tủm tỉm quay đầu lại nhìn thoáng qua, tiếp theo tiếp tục xem chính mình thư. 15 phút sau, Hạ Kha rốt cuộc nói xong, uống một ngụm trà thủy giải khát, lại liếc Hạ Toàn liếc mắt một cái, nhị bá đều nhớ kỹ không? Hạ Toàn không phản ứng, viết xong cuối cùng một cái, vừa lòng cầm ngón tay bắn hạ, hảo. Hạ Kha đi qua đi liếc liếc mắt một cái, nhìn hắn kia quỷ vẻ bồ giống nhau, hoàn toàn không biết viết chính là cái gì. Đại khái cũng chỉ có hắn có thể thấy rõ đi. Hạ Kha cấp lão gia tử làm lại pha trà, ngồi ở hắn bàn biên. Lão gia tử nhìn nàng muốn nói lại thôi, buông quyển sách hỏi, có chuyện gì liền nói đi. Hạ Kha nhìn về phía hắn cười một cái, hắc hắc, gia gia, ta này đều tới vài ngày, tổng nên làm ta nghỉ ngơi đi. Tưởng nghỉ ngơi. Hạ Kha giống gà con mổ. Thóc, con ngươi tất cả đều là mong đợi, ơn ơn, tưởng nghỉ ngơi một ngày, thế nào? Lão gia tử vuốt chòm râu nâng lên mí mắt liếc liếc mắt một cái Hạ Toàn, nếu là Hạ Kha nghỉ ngơi, hắn liền sợ Hạ Toàn một người lo liệu không hết quá nhiều việc, lại sợ hắn sẽ làm lỗi, cho nên có chút cho dự. Hạ Kha vội kêu, gia gia, ngài không đồng ý, đang đợi mấy ngày đi, ngươi nhị bá này đó dược đều không có nhớ kỹ, ta lo lắng thả ngươi nghỉ ngơi. Hắn sẽ làm lỗi. Hạ Kha vốn dĩ phải đáp ứng, Hạ Toàn nghe. Song dương giọng nói, ai nói ta sẽ làm lỗi. Cha ngươi cũng quá xem thường người. Hôm nay tam đệ không phải phải về tới sao, ngươi khiến cho Tiểu Kha ngoài sáng nghỉ ngơi, xem ta có thể hay không vội xuống dưới. Lão gia tử trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền sợ hắn thể hiện. Hạ Kha cảm thấy lão gia tử nói cũng đúng, xua tay nói, tính, ta không nghỉ ngơi. Chờ một chút đi. Hạ Toàn đi tới, cảm thấy nàng không nghỉ ngơi nói, thật giống như xem thường chính mình giống nhau, cha, ta đều. Nói không có việc gì, ngài xem ta hôm nay không phải toàn bộ đều trả lời lên đây sao? Sẽ không có việc gì. Tiểu Kha ngươi liền nghỉ ngơi đi, nhị bá nói tính. Hạ Kha nhìn về phía lão gia tử, đương nhiên vẫn là muốn nghe lão gia tử. Nếu là ra nửa điểm sai lầm, cha, ngài như thế nào cũng không tin ta đâu. Khẳng định sẽ không xảy ra chuyện gì. Yên tâm đi. Hạ Toàn trong lòng nghĩ, ngày mai chính là muốn ở lão gia tử trước mặt hảo hảo bộc lộ tài năng, làm hắn cũng hảo hảo xem, chính mình cũng là rất có thiên phú. Chả lấy thời gian, hắn khẳng định cũng có thể trở thành toàn bộ Hương đại phu. Lão gia tử bất đắc chỉ, liền nói, vậy được rồi, Kha Nhi ngày mai liền nghỉ ngơi. Cảm ơn cha gia. Hạ Kha nghĩ Hạ Toàn như vậy có tin tưởng hẳn là đặc biệt có nắm chắc, lại nói đều nhân mệnh quan thiên đại sự tình, hắn không cần thiết đi hủy diệt chính mình hiệu thuốc, làm cho cả Hạ gia uống chó tay bắt đi. Chạng vạng, Hạ Nguyên từ chợ lần trước tới, cấp bọn nhỏ mang theo điểm đồ, chơi làm bằng đường, làm Hạ Kha đi cấp tỷ tỷ bọn muội muội đưa đi. Hạ Kha toàn bộ đều lấy ở trên tay, Hạ Nguyên hô, chờ hạ, nơi này còn có một cái là cho đem ngân. Hắn cũng có. Ở chúng ta xem ra đều là hài tử, mau đi đi. Hạ Nguyên cười cười. Hạ Kha khóe miệng hơi viết, xem ở hắn ngẫu nhiên còn giúp chính mình nương phân thượng, liền tự mình đưa đi đi. Nàng đi trước nhị bá trong nhà cho nhị tỷ cùng tiểu muội, lại đi đại bá trong nhà, đi đến cửa sổ biên liền nghe Hạ Tráng cùng Văn Thị ở. Sao cái gì? Nàng ở cho dự muốn hay không đi vào. Nghe bọn hắn đại khái nội dung hình như là nói lão cha tự cấp Hạ Toàn, cùng Hạ Nguyên đều an bài sự tình, duy độc chưa cho hắn an bài, Văn Thị trong lòng không thoải mái. Ta đều nói, cho ngươi đi hiệu thuốc, ngươi phi đẩy cho các vách, cái này hảo, các vách ở hiệu thuốc đứng vững vàng chân, Trần Thị mỗi ngày ở trước mặt ta giễu võ dương oai, cười nhạo ta. Ngươi nhưng thật ra nói chuyện a, ngươi người câm. Nói cái gì nha, ngươi vừa đến vị lãi. Nhảy lẩm bẩm ngươi không phiền ta còn phiền đâu. Tiếp theo liền nghe được rầm một trận vang, Hạ Kha trong lòng cả kinh, suy đoán là Hạ Tráng khả năng đẩy Văn Thị, đánh nát đồ sứ đi. Nàng mới vừa xoay người, Hạ Song liền đứng ở phía sau. Nàng kinh ngạc Hạ, nghe Hạ Song hỏi, ca ở chỗ này làm cái gì? Hạ Kha vội đem trong tay đồ chơi làm bằng đường đưa cho nàng. Cho ngươi đưa kẹo, cha ta từ chợ lần trước tới mua, làm ta đưa tới. Trong phòng có nữ nhân tiếng khóc, nhưng ngoài phòng nói chuyện. Thanh, người trong nhà cũng nghe tới rồi. Văn Thị ngón tay bị đồ sứ cắt qua, Hạ Tráng nghe được Hạ Kha thanh âm, nổi giận đùng đùng mắng, này tiểu bẹp miệng, cư nhiên nghe khóc tường. Xem ta không đánh chết hắn tiểu tể tử. Hạ Song nửa tin nửa ngờ tiếp nhận nàng trong tay đồ chơi làm bằng đường, Hạ Kha không đang nói chuyện. Nàng chính mình cũng cảm thấy nghe người ta góc tường là thực không lễ phép sự tình, nhưng nàng này chỉ cho đánh bậy đánh bạ. Vẫn là đi thôi. Ngươi đứng lại. Hạ Kha sửng. Sốt, dừng bước chân, quay đầu lại liền thấy Hạ Tráng vọt đi lên, nàng vội chuỗi tay ngăn lại Hạ Tráng tay. Đại bá ngươi làm gì? Không phân xanh đỏ đen trắng liền muốn đánh người. Hạ Tráng càng thêm tức giận, chỉ vào nàng cái mũi mắng to, tiểu bẹp miệng, ngươi còn tưởng đánh trả. Ngươi nói, ai làm ngươi nghe lén? Ngươi nói không nên lời cái lý cho tới, ta hôm nay liền thấy cha mẹ ngươi hảo hảo quản giáo ngươi. Hắn rút ra tay còn muốn đi đánh Hạ Kha né tránh, vội vàng nói, ta là tới cấp xong muội đưa kẹo, đại bá đừng đem nói như vậy khó nghe. Hai người ở trong sân nháo lên, Hạ Nguyên nghe được Hạ Kha thanh âm, vội vàng buông xuống trong tay đồ ăn, chạy ra liền thấy Hạ Tráng bắt lấy Hạ Kha cánh tay. Hắn chạy tới, chắn Hạ Kha phía trước, đại ca sao lại thế này? Kha Nhi như thế nào chọc tới đại bá? Ta nơi nào chọc đại bá, là hắn ra tới liền bắt lấy ta buông tay, còn muốn chơ tay tới đánh ta, ta chính mình cũng không biết vì sao đâu. Hạ Kha khóe miệng phiết hạ, đứng ở Hạ Nguyên phía sau, lại nói ta đều là gia gia một tay nuôi lớn, đại bá nói ta khuyết thiếu giáo dưỡng, gia gia nghe xong không biết trong lòng nhiều khó chịu. Tiểu bẹp miệng ngươi còn nói. Hạ Tráng vừa nghe càng gia tức giận, lão gia tử vội vàng ra tới thét to nói, dừng tay. Hạ Tráng run lên hạ thân tử, quay đầu lại lão gia tử liền cho hắn một cái tát. Kha Nhi từ nhỏ đến lớn ta đều luyến tiếc đánh một chút, ngươi làm gì? Bao lớn điểm sự tình không thể giải quyết, thế nào cũng phải. Động thủ. Hạ Tráng cắn răng, ánh mắt hung tàn, hắn nghe người ta góc tường thói quen cũng là cha ngài dạy ra. Lão cha tử nhìn về phía Hạ Kha, ngươi nghe xong cái gì, nói. Hạ Kha ngẩn ra hạ, nhíu mày nói, ta chỗ nào nghe được cái gì, cha ta hảo ý từ chợ thượng cấp bọn tỷ muội mua đồ chơi làm bằng đường trở về, khiến cho ta đi một chuyến cấp tỷ tỷ bọn muội muội đưa đi, nào biết đi đến đại bá gia môn ngoại, chỉ nghe đại nương đang nói chuyện, xong muội muội liền kêu ta. Ta đem đồ chơi làm bằng đường đưa cho nàng, chuẩn bị đi trang gia, đại bá liền vọt đi lên. Hạ Kha nói có trật tự, Hạ Tráng cũng Văn Thị cũng lo lắng nàng sẽ đem nghe được nói ra tới. Vì thế lại hỏi, ngươi thật sự cái gì cũng không có nghe được. Hạ Kha đuôi lông mày giơ lên, tin hay không tùy ngươi, dù sao ta là cái gì cũng không có nghe được. Nhưng thay lời khác giảng, đại bá trong lòng chẳng lẽ là có quỷ, sợ người khác biết không thành. Ngươi, lão cha tự đánh gãy Hạ Tráng nói, được rồi, người một nhà. Không nói hai nhà lời nói, ngươi nếu là thiệt tình có cái quỷ gì, chi bằng làm lại cái phòng ốc người một nhà trụ rất xa, cũng không sợ người khác biết nghe được các ngươi nói chuyện. Cha, ngươi còn che chở nàng. Lão cha tử tàn nhẫn nói, như thế nào? Ngươi một đại nam nhân, còn muốn cùng một cái hài tử không qua được. Gia gia, Hà Kha đi tới, ta liền hỏi một chút đại bá, ngài có phải hay không đang sợ cái gì? Vì cái gì liền như vậy sợ ta nghe được cái gì? Chẳng lẽ ngươi cùng đại nương thật sự ở mưu hoa cái gì không thành? Ngươi đừng nói hưu nói vượng. Hà Kha hừ nhẹ một tiếng, nếu không có, kia đại bá nắm ta không bỏ là có ý tứ gì? Hà Tráng nghẹn lời, hàm răng ma đến kẻo kẹt vang. Hà Kha tà hắn liếc mắt một cái, xoay người đứng ở một bên, đại bá không cùng ta xin lỗi, việc này liền không để yên. Đừng trách ta nói khó nghe, ai làm ta là nhà tiếp theo duy nhất một cái tôn tử, ta cha mẹ chính là có mặt. Hạ Nguyên vừa nghe quay đầu quát lớn, ngươi làm sao? Nói chuyện. Lão cha tử chỉ vào Hạ Nguyên giữ gìn Hà Kha, ngươi là như thế nào đương cha? Ta liền như vậy một cái tôn tử, nàng nói có sai. Cha, ngài không thể như vậy sủng nàng. Hạ Nguyên có chút lo âu, vạn nhất bị đại ca nhị ca phát hiện Hà Kha thân phận, còn không được nháo phiên thiên. Cha, ngài nhìn một cái, đây là ngươi dạy hảo tôn tử. Hà Tráng Hồng con ngươi khí run rẩy xuống tay, hận không thể đánh nàng. Nhưng, nàng cũng là bị Hà Tráng khí, cho nên mới sẽ không lựa lời. Nói xong, nàng chính mình cũng rất hối hận, nghĩ nghĩ xoay người nhìn về phía Hà Tráng. Đại bá, ta thừa nhận ta vừa mới nói có chút nghiêm trọng, nhưng ta kia cũng là bị ngài cấp khí. Ta cùng ngươi xin lỗi, kia ngài có phải hay không cũng đến cho ta xin lỗi. Hà Tráng âm mặt chờ đôi mắt, ta không cần ngươi xin lỗi, ta cũng sẽ không hướng ngươi xin lỗi. Lão cha tử hít sâu một hơi, nhìn Hạ Nguyên, đem Tiểu Kha mang về. Hạ Nguyên duỗi tay đi kéo hắn, Hà Kha né tránh thân mình, mặt lạnh lùng nói. Đừng động ta, ta muốn chính mình đãi trong chốc lát. Nói xong nàng trực tiếp đi thiên viện, Hạ Nguyên lời nói tới rồi bên miệng lại nuốt trở vào, xoay người nhìn Hà Tráng, đại ca, Kha Nhi vẫn là cái hài tử, không hiểu chuyện tình. Cũng đều trách ta cùng nàng nương đem nàng cấp sủng hư. Ta thế hài tử cùng ngươi xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Kha Nhi vừa mới nói như vậy rõ ràng ngươi không nghe minh bạch. Lão cha tự quát lớn một tiếng, hô, các ngươi tam huynh đệ cùng ta tới từ đường. Hạ Toàn, vốn là xem diễn trạng thái, nghe được lão cha tử lời này, kinh ngạc chỉ vào chính mình, quản ta sự tình gì, vì cái gì ta cũng phải đi từ đường. Trần Thị đẩy hắn, cho hắn đưa mắt ra hiệu, cho ngươi đi ngươi liền đi. Trần Thị ý tứ Hạ Toàn cũng minh bạch, tuy rằng Hạ Kha kia nói có điểm trọng, nhưng nàng dù sao cũng là cái hài tử, nội nóng nói, tự nhiên cũng không thể thật sự. Chuyện này cũng không thể nói nhân gia Hạ Kha sai rồi, muốn trách thì trách Hạ Tráng phu thê nói chuyện không đề phòng. Điểm, đến nỗi Hạ Kha rốt cuộc nghe không nghe được, cũng chỉ có nàng chính mình minh bạch. Hạ Toàn đi theo đi từ đường, hoàn toàn chính là muốn nhịn xuống. Mặc kệ lão cha tự nói cái gì, hắn đều phải thuận theo. Cũng chỉ có như vậy, hiệu thuốc mới có cơ hội trở thành chính mình. Thiên viện, Hà Kha đi lúc sau liền ngồi ở trong sân. Giang Dạ Ngân cùng mẫu thân ở trong phòng ăn cơm, cũng biết bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Giang Dạ Ngân tuy rằng có chút lo lắng, nhưng có lão cha tự ở, Hạ Kha cũng sẽ không có sự tình gì. Hắn ăn cơm xong sau từ trong phòng ra tới, dư quan nhìn thấy một bóng người, lúc này mới xem qua đi, kinh ngạc nói, Hà Kha, Tiểu Kha tới. Giang mẫu đi theo ra tới. Giang Dạ Ngân quay đầu nhìn nàng một cái, bước đi qua đi, ngươi chừng nào thì tới, như thế nào cũng không chi một tiếng. Hà Kha ngồi ở hắn ngày thường ngồi vị trí, không hề sinh cơ nhìn hắn một cái, đem trong tay đồ chơi làm bằng đường đưa cho hắn. Giang Dạ Ngân tiếp nhận, đây là, cha ta, chờ lần trước tới cấp bọn nhỏ mang, cũng có ngươi. Nàng thở dài một tiếng lại thay đổi cái tư thế nhìn không trung. Giang mẫu chậm rãi đi qua đi, ngay lúc đó tiếng ồn ào liền ở nhà mình viện môn khẩu, nàng cũng nghe đến ở xạo cái gì, khả năng hài tử trong lòng có chút nghẹn khuất, liền tưởng một người ngồi trong chốc lát. Nàng mỉm cười hỏi, Tiểu Kha, còn không có ăn cơm đi. Hà Kha trở về cái mỉm cười, bá mẫu không có làm sợ ngươi đi. Không có. Đêm Ngân, mau đi cấp Tiểu Kha thịnh cơm đi. Giang Dạ Ngân cũng không nhúc nhích thân, nhìn nàng nói, nàng khẳng định ăn không vô đi. Ta biết ngươi trong lòng có khí, đừng buồn ở trong lòng, ta mang ngươi đi ra ngoài đi một chút. Hạ Kha bị hắn kéo tới, nàng nghi hoặc mà ngẩng đầu, đi chỗ nào nha? Giang Mậu thấy bọn họ hướng tới hậu viện đi, nàng chỉ hướng chính diện, môn ở bên này, các ngươi. Giang Dạ Ngân lôi kéo nàng bay lên tường viện phía trên, tiếp theo lại thượng trên nóc nhà, từ trên nóc nhà lại bay đi xuống, dừng ở cửa chính phía trước. Rơi xuống đất sau, Giang Dạ Ngân mỉm cười, sợ bị người nhìn đến, hiện tại ngươi tự do, muốn đi nơi nào, ta mang ngươi đi. Hạ Kha khoanh tay hướng phía trước đi rồi vài bước, lại nhìn về phía nơi xa, chỉ vào nói, đi núi rừng săn thú, có đi hay không? Giang Dạ Ngân kinh ngạc nhìn nàng, săn thú? Không dám. Này có cái gì không dám? Chính là chúng ta sau khi trở về, ngươi có thể hay không bị Hạ Gia Gia mắng? Còn có, ngươi ngày mai không đi hiệu thuốc? Giang Dạ Ngân nhìn, chậm chậm nàng. Hạ Kha xả khóe miệng, không quan tâm liền đi phía trước đi, muốn đi liền đi, cố đông cố tây, nơi nào đều đi không được. Còn có, ta ngày mai nghỉ ngơi. Giang Dạ Ngân thở ra, hảo đi, một khi đã như vậy, vậy đi thôi. Bất quá, cung tiễn đều không có, như thế nào đi? Sẽ không chính mình làm. Hạ Kha trừng hắn một cái, suy tư nói, làm nói cũng quá chậm, ta còn là trở về lấy đi. Giang Dạ Ngân bắt lấy nàng cánh tay, vẫn là đừng đi, trong núi quá nguy hiểm, ngươi nếu tâm tình không tốt, ta bồi ngươi điên đều được. Hạ Kha ném ra hắn tay, phồng lên quai hàm, như thế nào đều được. Ân. Giang Dạ Ngân biết nàng có chút cổ linh tinh quái, nhưng lời nói vừa ra, đành phải căng da đầu đáp ứng. Đi, mang ta đi chợ thượng, chúng ta đi uống hoa tửu, ôm mỹ nữ đi. Hạ Kha bắt lấy hắn tay, lôi kéo liền chạy. Hắn khóe miệng hung hăng vừa kéo, có thể thu hồi vừa mới lời nói sao? Giang Dạ Ngân phản bắt lấy nàng cánh tay, cười nói, uống rượu có thể, đến nỗi mỹ nữ liền tính. Nhìn ngươi kia túm dạng. Hạ Kha chạy vài bước, quay đầu lại đảo đi, Giang Dạ Ngân, gia gia nói ngươi sớm muộn gì đều phải đương đại quan, lúc trước sư phụ cũng từng tiên đoán quá, ngươi tương lai nhất định sẽ là đại nhân vật, cho nên vào triều làm quan có phải hay không mục tiêu của ngươi? Giang Dạ Ngân bỗng nhiên dừng bước chân, nhìn nàng như cũ sau này đảo đi tới, hắn cũng ở trong lòng hỏi chính mình như vậy vấn đề. Hạ Kha lại chạy tới, tưởng cái gì đâu? Vậy còn ngươi? Ta? Hạ Kha, chỉ vào chính mình, ta cái gì? Mục tiêu của ngươi là cái gì? Hạ Kha khom lưng cười, Giang Dạ Ngân khó hiểu, theo sau đi theo cười hai tiếng, cười cái gì? Hạ Kha dừng thanh âm, ngẩng đầu nhìn không trung, để tay lên ngực tự hỏi, lý tưởng của chính mình là cái gì? Ta không có lý tưởng, hiện tại ta, ăn mặc không lo, còn có cha mẹ cùng gia gia yêu thương. Có thể có cái gì mộng tưởng? Nàng cũng cảm thấy chính mình sống quá không thú vị. Ở hiện đại thời điểm, cha mẹ luôn là quản chính mình. Nơi chốn ước thúc chính mình, tới nơi này, cũng xác thật đều dựa theo chính mình ý nguyện tồn tại, khá vậy có phiền não. Cho nên mặc kệ lấy loại phương thức nào tồn tại, đều sẽ có đủ loại phiền não. Giang Dạ Ngân gật đầu, là nha, ta thực hâm mộ ngươi sinh hoạt, nhưng là ta lại không thể giống ngươi giống nhau sống tiêu sái. Nói đến cùng, lý tưởng của ngươi là cái gì nha? Hạ Kha lại hỏi. Giang Dạ Ngân rủ xuống con ngươi nhìn so với chính mình lùn một đoạn Hạ Kha, nghiêm túc nói, vì nước. Hiệu lực có vẻ quá vĩ đại, ta chỉ nghĩ làm mẫu thân quá thượng thoải mái nhật tử, tiếp theo cùng ngươi giống nhau ăn mặc không lo, sống có tư có sắc. Lại cưới một cái hiền huệ thê tử, sinh một đôi nhi nữ, đủ rồi. Hạ Kha gật đầu, đại khái minh bạch hắn ý tứ. Cố lên, ngươi nhất định có thể. Chỉ mong đi. Giang Dạ Ngân quay đầu, đi thôi, ngươi không phải nói muốn đi uống hoa tửu sao? Ta bồi ngươi. Hắn đi phía trước đi rồi vài bước, Hạ Kha lại hô, Giang Dạ Ngân. Hắn quay đầu lại, ân. Như, thế nào không đi rồi? Hạ Kha cười nói, không đi, chúng ta trở về đi. Đừng làm bá mẫu lo lắng, ta cũng không nghĩ làm ta cha mẹ lo lắng. Ngươi yêu cầu một cái ngủ ngon miên. Ngày mai lại tiếp tục hảo hảo, năm sau tranh thủ khảo một cái hảo thành tích. Giang Dạ Ngân không nhúc nhích thân, chỉ là lẳng lặng nhìn nàng. Hai người trầm mặc một hồi lâu, Hạ Kha đi qua đi lôi kéo cánh tay hắn, đi thôi, về nhà. Giang Dạ Ngân bật cười, không minh bạch nàng vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý, ngươi. Này chuyển biến có phải hay không có điểm nhanh? Hạ Kha thu hồi tay, hắn nhìn thoáng qua, nghe nàng nói, ta nghĩ nghĩ, ngươi mộng tưởng có chút vĩ đại, ta không thể chậm trễ ngươi. Bầu trời đêm hạ, tuy rằng nhìn đến rõ ràng nàng nói chuyện bồ dáng, nhưng là lời này nói ra xác thật làm gian dạ ngân tưởng tấu nàng. Không không sợ bị chậm trễ, lại nói chính là cả đêm, đối ta không có gì ảnh hưởng. Hạ Kha quay đầu lại, ngữ khí kiên định, kia cũng không được, hành hoa thôn nhị mỹ, há là hoa. Lâu những cái đó cô nương có thể làm bẩn. Ngoan, không đi, cùng ta về nhà, ta nấu cơm cho ngươi ăn. Gian dạ ngân ánh mắt lúc sáng lúc tối, cuối cùng chỉ phải đi theo nàng phía sau trở về đi. Vừa mới, ngươi là giận dỗi. Hắn suy tư một lát vẫn là hỏi. Hạ Kha biết hắn hỏi sự tình gì, thở vào nhẹ nhõm, không có, ta chính là một người yên lặng một chút. Kỳ thật ta cũng không phải không có lý tưởng người. Ta hy vọng ta nương bụng là cái nam hài nhi, hy vọng gia gia có thể sống lâu trăm tuổi. Vĩnh viễn như vậy sủng ta. Hy vọng hai cái bá bá có thể cải tà quy chính hảo hảo làm người, hiểu thông cảm gia gia không dễ dàng, hy vọng Hạ gia có thể càng ngày càng phú. Gian dạ ngân nhìn nàng nghiêm túc bộ dáng đến cũng có như vậy vài phần động lòng người, cười khẽ nói, sẽ. Ta đói bụng, ngẫm lại ta muốn ăn chút cái gì? Nàng suy tư nói, muốn ăn bánh trứng, đi trở về đi làm bánh bột ngô ăn. Nhà ngươi có trứng gà sao? Có. Gian dạ ngân không kịp suy tư, hỏi lại, ngươi muốn ở nhà ta? Làm sao? Liền ăn bánh trứng. Hạ Kha cật đầu, đúng vậy, chúng ta đi trước một chuyến vườn rau, lộng chút cọng hoa tỏi non trở về. Gian dạ ngân đi theo nàng đi vườn rau, nàng rút một phen cọng hoa tỏi non, đi ra, ngẫm lại nói, không thể từ nhà ngươi lấy trứng gà, vẫn là từ nhà ta lấy đi. Trong nhà có, một hai cái trứng gà vẫn là đủ. Ngươi nếu là dùng 1-200, vậy không có. Gian dạ ngân treo chọc nói. Hạ Kha trừng hắn một cái, ta đi nhà ngươi làm, chủ yếu là tưởng cho ngươi nương. Nhìn, đến lúc đó có thể làm bánh trứng, đi chợ thường bán. Hắn như vậy thông minh như thế nào sẽ đoán không được, vì thế cười nói, cảm ơn. Khách khí khách khí. Hai người về tới trong viện, Hạ Nguyên vẫn luôn đều ở trong sân bồi hồi, nghe Giang Mậu nói bọn họ cùng nhau đi ra ngoài. Thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời vẫn là có chút lo lắng. Nhìn đến bọn họ trở về, lúc này mới một lần giống nhau, bước đi qua đi hô, cha, ta yêu cầu 4 cái trứng gà. Hạ Nguyên nhìn nàng trong tay cầm cọng hoa tỏi non, nguyên lai là đi vườn rau, nghĩ đến nàng còn không có ăn cơm vội nói, trứng gà có, ngươi muốn ăn cái gì cha đi cho ngươi làm. Không cần phiền toái cha. Hạ Kha bước vào nhà ở. Ta chính mình cầm đi đêm ngân trong nhà, hắn, cũng còn không có ăn đâu. Hạ Nguyên quay đầu lại nhìn cửa Gian Dạ Ngân, tuy rằng cảm thấy xấu hổ, nhưng vẫn là gật đầu, hảo. Lưu thị còn không có tới. Kịp nói chuyện, nàng liền cầm 4 cái trứng gà đi ra ngoài. Lưu thị nhìn Hạ Nguyên, thở dài một tiếng, còn ở trách cứ hắn, ngươi liền không nên hung nàng, hài tử là cái thị phi rõ ràng người, nàng nào thứ làm việc không có chính mình đạo lý. Hạ Nguyên liên tục gật đầu, là, ta sai rồi, đợi chút trở về, ta hảo hảo nói. Đừng nói nữa, việc này liền như vậy qua đi, hài tử cũng không phải lòng dạ hẹp hòi người. Nàng nhìn ngoài cửa, phá lệ phiền muộn, gần nhất này đều phát sinh. Chuyện gì? Cách vách, Hạ Kha mượn bọn họ phòng bếp, Giang Mẫu nghe nàng nói muốn dạy chính mình làm bánh bột ngô, vì thế liền cao hứng ngồi ở bếp trước cửa nhóm lửa. Đem cọng hoa tỏi non cấp cắt nát dự phòng, đánh tan hai cái trứng gà cũng đánh tan vài cái bên trong thả điểm muối, chảo nóng để vào chu, đem trứng gà để vào trong nồi tiểu chiên trong chốc lát, lại đem cọng hoa tỏi non bỏ vào đi phô bình, sau đó lại quyết định hai cái trứng gà bao trùm ở mặt trên, đãi mặt ngoài ngưng trụ lúc sau. Quay cuồng chiên hoàng là được. Hạ Kha nhìn về phía Gian Mẫu, cái này tương đương đơn giản, bá mẫu trong nhà có hộp đồ ăn đi. Giang Mẫu vội gật đầu, hộp đồ ăn có, vài tầng đâu, còn có giữ ấm hiệu quả. Khi tốt nhất, bá mẫu về sau có thể làm cái này cầm đi chợ thường bán. Cái này tương đối đơn giản, bá mẫu đều sẽ đi. Giang Mẫu gật đầu, cười ha hạ nói, biết, không thể tưởng được Tiểu Kha cư nhiên làm một tay hảo đồ ăn, cái này ngươi nương cũng thường xuyên làm đi. Hạ Kha cười, cũng không trả lời. Nàng dùng nồi sạn chia làm 4 phân, sau đó chính mình cầm một phần, chỉ vào nói, các ngươi cũng nếm thử xem. Giang mẫu cầm lấy tới cắn một ngụm, tỏi hương cùng trứng gà mùi hương hòa hoãn ở bên nhau, môi răng lưu hương. Nàng gật đầu nói, ăn ngon, rất thơm. Hà Kha nhìn về phía Giang Dạ Ngân, hắn như cũ biểu hiện thật bình tĩnh, còn hành. Hà Kha trầm mặt, phía khóe miệng, rõ ràng ăn ngon đến không được, còn chết không thừa nhận. Đã biết ngươi còn hỏi ta. Hà Kha, hướng hắn phun ra đầu lưỡi, Giang mẫu cho nàng đổ nước trà, tiểu Kha ăn no sao? Nếu không bá mẫu tự cấp ngươi nấu mì sợi. Không cần bá mẫu, ta vốn dĩ liền không phải rất đói bụng, ta còn có đồ chơi làm bằng đường không ăn đâu. Nàng cầm đồ chơi làm bằng đường ở trước mặt hắn lay động hạ, lại bưng lên nước trà uống lên mấy khẩu, đi ra ngoài nhìn bầu trời đêm, quay đầu lại hô, Giang Dạ Ngân, ra tới xem ngôi sao. Lời nói ngoài lề ta đi hẹn hò lạp, nhiều hơn mạo phao. Ha, có đánh giá phiếu nhớ rõ cho ta ha, năm nhiệt độ hai Giang Dạ Ngân đi theo ra tới, ngửa đầu nhìn thoáng qua nói thầm nói, ngôi sao có cái gì đẹp. Thích, đó là ngươi không hiểu bầu trời đêm áo mậu, chờ ngươi minh bạch lúc sau nhìn bầu trời đêm là có thể nhìn đến người mệnh tinh. Bất quá giống chúng ta bực này phàm phu tục tử, là không có gì mệnh tinh. Nói nàng nhớ tới sư phụ, nghịch thiên nhìn hắn, sư phụ phỏng chừng biết, kia hai năm sư phụ trừ bỏ giáo ngươi võ công ở ngoài, liền không có. Giáo ngươi mặt khác tri thức sao? Giang Dạ Ngân nhìn sao trời lắc đầu, không có. Có thể giáo một chút võ công thoát thân là được, nơi nào còn trông cậy vào sư phụ giáo càng nhiều. Cũng đúng. Hà Kha thở dài một tiếng, ngửa đầu cười nói, ta xem hắn chính là cái thần côn, rời đi thời điểm nói như vậy mơ hồ. Nàng khẳng định không tin, bằng không như thế nào liền nhìn không thấu chính mình hồn phách căn bản là, không phải thế giới này. Giang Dạ Ngân cũng không có nói nàng đối sư phụ bất kính. Sư phụ ở thời điểm nàng đã bất kính 2 năm, hắn phía trước cũng tổng hội nói, nhưng là hiện tại sư phụ hắn lão nhân gia xa đâu, cũng nghe không đến. Hai người ngồi nhìn đã lâu bầu trời đêm, đêm lộ xuống dưới, Giang Dạ Ngân cảm thấy điểm lạnh lẽo, mới quay đầu nhìn nàng. Hắn khóe miệng kéo kéo, người này dựa vào trên thân cây ngủ. Hạ, hắn tức khắc chừng miệng, đem chính mình áo ngoài cởi cái ở trên người hắn. Đốn một hồi lâu, thấy thời điểm cũng không còn sớm, khom lưng đem nàng cấp bế lên. Tới, Giang Dạ Ngân ta cùng ngươi nói, ngươi đối ta quá vô lễ. Giang Dạ Ngân cúi đầu, cho rằng nàng tỉnh, nào biết nàng không đâu vào đâu biểu môi lải nhải một câu lại ngủ. Hắn câu môi cười nhạt, ngẩng đầu đi qua đi. Ngủ. Giang mẫu kinh ngạc hỏi. Giang Dạ Ngân lên tiếng, mẫu thân ngủ đi, ta đưa nàng trở về. Hảo. Giang mẫu nhìn trong lòng ngực hắn Hà Kha, cảm giác có chút kỳ quái, giống như nơi nào có chút không đúng, nhưng lại không thể nói ra cái kia cảm giác. Giang Dạ Ngân đem Hà Kha tặng trở về, đặt ở trên giường, lại cho nàng che lại chăn, xoay người ra tới sau, Hạ Nguyên Trí tạ nói, đêm nay đa tạ ngươi. Tam thúc khách khí, tiểu Kha tựa như ta đệ đệ giống nhau, ta cái này đương ca ca chiếu cố một chút cũng là hẳn là. Đang nói đêm nay tình huống này. Hắn dừng miệng, chậm rãi nói, Hạ gia sự tình ta vốn không nên xen mồm, nhưng là đêm nay tiểu Kha xác thật có chút khổ sở, bất quá nàng cũng không phải cái người nhỏ mọn, nàng cá tính tam thúc tam thẩm cũng biết, người. Một nhà cũng không có gì cách đêm thù. Ngày mai sau khi tỉnh lại liền quên mất, Lưu Thị nhìn hắn lời nói cử chỉ, đều cảm thấy hắn gia giáo thật là thật tốt quá. Lúc trước liền nghe xong lão gia tự nói qua Giang gia phía trước. Cũng là gia đình giàu có, Giang Dạ Ngân này tiền đồ không thể đo lường. Lại thấy hắn đối chính mình nữ nhi thực hảo, liền hướng điểm này mặt tranh cao hứng đi lên. Giang Dạ Ngân sau khi trở về, Hạ Nguyên lại nhìn Hà Kha, sau đó đóng lại cửa phòng phản hồi tới rồi trong phòng, hắn thấy Lưu Thị trên mặt treo tươi cười, nghi hoặc mà ở nàng trước mắt lay động hai hạ, khó hiểu hỏi, ngươi cười cái gì? Lưu Thị nhìn về phía hắn, ý cười lan tràn khai, không khỏi cười khẽ ra tiếng, thân mật kéo cánh tay hắn, phu quân, ngươi xem Giang gia tiểu ca thế nào? Hạ Nguyên ngơ ngẩn, cái gì thế nào? Ai nha, ngươi như thế nào ngu như vậy, ta là hỏi ngươi nhân phẩm của hắn thế nào? Nàng lôi kéo Hạ Nguyên ngồi xuống. Hạ Nguyên tương đối thật thà chất phát, không tưởng nhiều. Như vậy, nhưng là nhớ tới Giang Dạ Ngân, hắn tự nhiên là muốn khích lệ. Hảo! Nơi nào hảo? Lưu Thị truy vấn. Hạ Nguyên suy tư hạ, nhân phẩm hảo, bên ngoài cũng hảo, gia giáo nghiêm ngặt, đối chúng ta Hạ gia người đều thực hảo. Lưu Thị che miệng nở nụ cười, hắn đi theo ngây ngô cười, ngươi ngây ngô cười cái gì? Nhưng gia kia hài tử, không phải chúng ta Hạ gia hài tử có thể so sánh. Không phải ta nói, chúng ta Hạ gia này đó hài tử, không một cái so được với, liền nói nhà ta Hạ Kha, căn bản. Vô pháp so. Lưu Thị phất tay đánh cánh tay hắn, trầm mục nói, có thể so sánh sao? Hạ gia đều là nữ hài tử, nhưng gia một cái nam nhi, như thế nào đi đối lập? Hạ Nguyên vuốt ve xuống tay cánh tay, gật đầu cười nói, đúng vậy, ngươi nói cũng là. Bất quá ngươi hỏi cái này có ý tứ gì? Lưu Thị giận hắn liếc mắt một cái, không có việc gì, ta liền hỏi một chút, mau ngủ đi. Hạ Nguyên thấy nàng không nói lời nào, cởi quần áo đi theo nằm trên đó, đuổi theo hỏi đã lâu, nhưng là Lưu Thị chính là không nói chuyện. Chờ Hạ Nguyên ngủ sau, nàng suy nghĩ thật lâu, cảm thấy việc này có chút huyền, thở dài một tiếng liền nhắm mắt lại ngủ. Thiên viện, Giang Mẫu dò hỏi đã lâu, Giang Dạ Ngân mới nói lời nói thật. Hắn không phải một cái sẽ nói dối người, đặc biệt là ở chính mình mẫu thân trước mặt. Giang Mẫu cũng là gia đình giàu có dưỡng ra tới nữ nhi, hiền lương thục đức, đọc đủ thứ thi thư, xem người cũng tương đối tinh chuẩn, so với trong thôn phụ nữ người muốn thông minh nhiều. Nàng mặt lộ vẻ kinh, ngạc chi sắc, ngồi ở mép giường trầm mặc đã lâu. Giang Dạ Ngân cười nói, mẫu thân là dọa đi. Giang Mẫu nâng lên mí mắt xem qua đi, có thể không làm sợ. Ngươi chừng nào thì phát hiện. Phía trước cùng nàng cùng nhau tập võ thời điểm chẳng lẽ liền không có phát hiện. Giang Dạ Ngân chuỗi tay bác hạ bất đèn, trong phòng nháy mắt sáng ngời, hắn thu tay rũ xuống con ngươi, cuối cùng lại nâng lên tới, nhìn chầm chầm kia thiêu đốt lửa khói nhẹ giọng nói, phía trước nhớ việc học, lại cùng sư phụ dốc. Lòng tập võ, mặc dù có chút hoài nghi, nhưng cũng không tưởng nhiều như vậy. Mãi cho đến Thượng Nguyệt hội chùa, chính mắt thấy nàng cùng An Hoa chi gian sự tình, không ai thời điểm tìm xác nhận hạ. Hắn nói còn chưa dứt lời, Giang Mẫu kinh ngạc nói, xác nhận. Ngươi như thế nào xác nhận, chẳng lẽ, Giang Dạ Ngân bật cười, mẫu thân tưởng chạy đi đâu? Ta là hỏi nàng, nghe nàng chính miệng thừa nhận. Nghĩ đến lúc ấy Thẩm An Hoa nói Hạ Kha không điểu thời điểm, Giang Dạ Ngân ửng đỏ sắc sôi nổi. Trên mặt, hắn rũ xuống con ngươi, nồng đậm lông mi phát động vài cái, nhàn nhạt mà lên tiếng. Giang Mẫu trước sau suy tư hạ, chậm rãi nói, đây chính là cái đại sự tình, nếu là bị người biết đến lời nói, chỉ sợ Hạ gia sẽ có lao ngục tai ương. Vấn đề này ta hỏi qua, nàng chính mình cũng không biết sao lại thế này, Hạ gia gia đơn thuần muốn cái tôn nhi, mới có thể làm như vậy đi. Đến nỗi rốt cuộc là bởi vì cái gì? Chỉ có Hạ gia gia chính mình đã biết. Giang Dạ Ngân nhìn về phía nàng, cười nói. Mẫu thân, nàng đối ta có ân cứu mạng, Hạ gia đối chúng ta có thu lưu chi ân, mẫu thân nhất định phải bảo vệ cho bí mật này, càng không thể ở Hạ Kha trước mặt lộ ra cái gì. Giang Mẫu chậm rãi gật đầu, ta minh bạch. Nghe tới vẫn là có chút không thể tưởng tượng, việc này cư nhiên giấu giếm nhiều năm như vậy. Giang Dạ Ngân hé răng, đứng một hồi lâu hắn mới hỏi nói. Mẫu thân sáng mai làm bánh trứng sao? Giang Mẫu thở dài một tiếng, chậm rãi lắc đầu, sáng mai rồi nói sao, thời điểm cũng không biết, ngươi mau đi nghỉ ngơi. Cái này tin tức quá lớn, khó có thể tiêu hóa, ta một người yên lặng một chút. Hảo, kia Hà Nhi về trước phòng nghỉ ngơi. Giang Mẫu gật đầu, nhìn theo hắn rời đi, thu hồi tầm mắt trường hung một tiếng, nàng trong lòng minh bạch, nếu quả không phải trong nhà có trọng đại biến cố. Tất cả mọi người sẽ không như vậy hại chính mình hài tử. Lão cha tử che giấu Hạ Kha giới tính, khẳng định là có nguyên nhân. Trừ phi, Hạ Kha nàng nghĩ đến này vẻ mặt hoảng sợ, nỉ non. Nói, nhất định là ta suy nghĩ nhiều. Hôm sau, Hạ Kha một giấc ngủ đến hừng đông. Nàng nhìn chậm chậm nóc nhà, ngừng mi suy nghĩ trong chốc lát, vuốt ve đầu nói, ta như thế nào trở về. Nàng xuống giường, mới nhìn đến tối hôm qua quần áo đều không có thoát, chẳng lẽ lại bị Giang Dạ Ngân cấp ôm trở về. Tiểu Kha, còn không có tỉnh sao? Lưu Thị ở bên ngoài hô to, tiếp theo liền gõ cửa nói, ta vào được. Hạ Kha sửa sang lại quần áo, ngẩng đầu thấy nàng vào nhà, mặt mang ý cười, nương, sớm. Không còn sớm. Lưu Thị đi qua đi đem cửa sổ cấp kéo ra, trong phòng sáng ngời rất nhiều, nàng quay đầu lại nhìn về phía Hạ Kha. Có đói bụng không? Cơm đều hảo, mau đi rửa mặt rửa tay ăn cơm, Hạ Kha gật đầu, cha ta đâu? Lại đi chợ thượng sao? Không đâu, hôm nay hắn ở nhà nghỉ ngơi. Sáng sớm liền dậy, đi theo ngươi đại bá cùng đại nương, nhị nương cùng đi cắt lúa mạch. Nàng kinh ngạc nói, ngươi không nói gia gia sẽ mướn người đi thu hoạch sao? Mười mấy mẫu đâu? Ta cũng đề qua, nhưng là, cha ngươi nói lúc này mọi người đều ở thu lúa mạch, căn bản là mướn không đến người nào, liền người trong nhà trước thu hoạch một chút. Lưu thị giúp đỡ nàng thịnh cơm, ngươi mau tới ăn đi. Hạ Kha chặt sạch mặt lau tay, đi qua đi bưng lên bát cơm, uống một ngụm cháo, cắn một ngụm bánh bao, cha ta như thế nào không kêu ta? Thật đúng là đem ta đương cái bảo, liền điền đều không cho ta hạ. Cha ngươi không phải đau lòng ngươi sao? Thật vất vả nghỉ ngơi một ngày, khiến cho ngươi ngủ nhiều trong. Chớp lát, đối diện ba cái hài tử không cũng không đi sao? Lưu thị nhìn tay phiện tự liếc mắt một cái, phía dưới đầu ăn cơm. Hạ Kha cũng liếc mắt một cái, cũng không nói chuyện. Giang gia hôm nay cũng đi cắt lúa mạch, liền như vậy hai mẫu ruộng cạn, có thể thu nhiều ít đồ vật. Lưu thị thở dài một tiếng, chỉ tiếc cần mấy năm trong thôn thổ địa khẩn trương, bọn họ lại là ngoại lai nhân gia, tự nhiên là không có gì thổ địa. Đầu năm nay thổ địa tiền thuê đều hảo quý. Hạ Kha cẩn thận nghe, ơn hai tiếng. Nàng lại nói, lần trước nghe cha ngươi nói, Giang mẫu làm ba ba cầm đi chợ thường bán thiếu bạc. Cũng không bán nhiều ít đi, nàng kia đều là lâu lâu đi một lần kiếm cái hai lượng bạc. Tồn xuống dưới là phải cho Giang Dạ Ngân chuẩn bị khảo thí bà. Hạ Kha nói, Lưu thị chậm rãi gật đầu, ăn bánh bao nghỉ nghỉ, thật tốt, còn có thể có thêm vào thu vào đảo cũng không tồi. Muốn nói ta, trong thôn giống Giang Dạ Ngân như vậy nhi lang, không phải đi ra ngoài cho người ta. Đương học đồ đi chính là ở ngoài ruộng trồng trò, tượng giám khảo hắn vẫn là đầu một cái. Là nha, Giang Dạ Ngân nhân gia tương lai là phải làm đại quan. Nhân gia có cái kia chí khí, lại nói nhân gia cũng có cái kia đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, vào triều làm quan đó là chuyện sớm hay muộn. Hạ Kha cười cười, buông xuống chén đũa đứng dậy nói, nương, ta ăn xong rồi, ta cũng đi cắt lúa mạch. Ngươi cũng đi. Lưu thị đứng lên, nhưng ngươi hôm nay nghỉ ngơi đâu, thiên nhi như vậy. Nhiệt, ngươi vẫn là đừng đi, đối diện tam nha đầu cũng chưa đi đâu. Các nàng là bọn họ, ta là ta. Nàng tìm tới lưỡi hái, nhìn không riêng lại tìm tới thạch ma ngồi xổm xuống ma đao. Lưu thị cũng không lại ngăn cản, chờ nàng ma hảo đao sau, chặn dò nói, ngươi cẩn thận một chút, đừng bị thương tay. Nàng quay đầu lại vẫy vẫy tay, cầm đao chạy lên. Đi đến hiệu thuốc cố ý đi nhìn thoáng qua, thấy lão gia tử vội vàng cho người ta xem bệnh, Hạ Toàn vội vàng bốc thuốc, bọn họ đều thấy được Hạ Kha. Nàng giơ lưỡi hái ý bảo nàng đi cắt lúa mạch. Lão cha tự nhíu mày, không rảnh lo phản ứng nàng, nàng cười cười chạy ra. Trên đường gặp Vương Trúc Tử một đám người ở phóng ngư, trải qua lần trước phóng ngư sự tình chọc Hạ Kha không vui, đều hơn một tháng này vài người thật đúng là nhẫn được không tìm nàng. Bất quá nàng cảm thấy cũng không có gì tổn thất, ngược lại là bọn họ cha mẹ vui vẻ. Vương Trúc Tử trước thấy được Hạ Kha, kinh ngạc hạ, nghĩ đến sự tình lần trước làm như không có nhìn đến. Tiếp tục cùng những người khác nói giỡn. Hạ Kha cũng không tính toán phản ứng, từ ven đường trải qua khi, nhị cẩu tử hô, kia không phải Hạ Kha sao? Nhìn nàng cầm cái gì? Một tháng không thấy, đứa nhỏ này hoàng lương. Muốn xuống đất làm việc sao? Ha ha ha ha. Nhị cẩu tử châm biếm, những người khác đi theo ngửa đầu cười to. Hạ Kha trắng bọn họ liếc mắt một cái, không nghĩ để ý đến bọn họ này đàn mau hài tử.